Chương 780, đương ta dễ khi dễ. Ngày kế tiếp, Cảnh Ngôn chính thức luyện chế thứ hai lô thần đạo đan. Lòng hắn như mặt nước phẳng lặng, sử dụng màu đỏ nhạt nguyên lực, không nóng không vội đem một loại linh dược dựa theo đan phương bên trên trình tự, để vào đan lô trích. Mấy canh giờ sau, cái này một lò đan dược luyện chế chấm dứt. Đương thần đạo đan bị lấy ra đan lô thời điểm, trong không gian ngũ thải quang mang hiện lên, sau đó chui vào đến thần đạo đan bên trong. Cảnh Ngôn có chút tùng ra một hơi, hắn biết rõ, cái này một khỏa thần đạo đan, đạt đến hoàn mỹ phẩm chất. Cảm giác cũng không tệ lắm, xúc cảm rất tốt, tiếp tục luyện chế a. Cảnh Ngôn không có dừng lại nghỉ ngơi, thần đạo đan luyện chế tiếp tục. Viên thứ ba thần đạo đan, nhất đẳng phẩm chất, tiếp tục, viên thứ tư thần đạo đan, đạt tới hoàn mỹ phẩm chất. Thứ năm khỏa thần đạo đan, lại là hoàn mỹ phẩm chất. Thứ sáu khỏa thần đạo đan, nhất đẳng phẩm chất. Dùng mấy ngày thời gian, Cảnh Ngôn tổng cộng luyện chế ra 9 khỏa thần đạo đan, tăng thêm trước khi luyện chế cái kia một khỏa, cộng lại tựu là 10 khỏa. Đạo nguyên quả cũng tiêu hao suốt 10 khỏa, còn thừa lại 7 khỏa. 9 khỏa thần đạo đan ở bên trong, có 5 khỏa đạt tới hoàn mỹ phẩm chất, 4 khỏa vi nhất đẳng phẩm chất. Nói cách khác, hiện tại Cảnh Ngôn luyện chế thần đạo đan xuất hiện hoàn mỹ phẩm chất tỷ lệ vượt qua một nửa. Mặc dù có một phần là bởi vì nguyên lực, nhưng không thể không nói, Cảnh Ngôn tại luyện chế đan dược bên trên năng lực thật là có chút dọa người. Đem 9 khỏa thần đạo đan cất kỹ về sau, Cảnh Ngôn không có tiếp tục luyện chế. Mặc dù còn thừa lại 7 khỏa đạo nguyên quả, nhưng Cảnh Ngôn ý định đem đạo nguyên quả lưu lại, nói không chừng về sau còn có hắn tác dụng của hắn. Dù sao luyện chế thần đạo đan, hắn tùy thời cũng có thể tiến hành, không vội mà cái này nhất thời. Đan linh đại hội, có lẽ nhanh đã xong a, lại đi xem a, Bách Niên mới tổ chức một lần, lúc này đây chấm dứt, tiếp theo phải chờ 100 năm sau mới có thể tham gia. Cảnh Ngôn đứng người lên, muốn lại đi đan linh đại hội nhìn xem. Đan linh trên đại hội, xác thực thường xuyên xuất hiện một ít hiếm có thứ đồ vật. Tựu giống với trước khi 17 khỏa đạo nguyên quả, mặc dù có vận khí thành phần, nhưng nếu như Cảnh Ngôn không có tham gia đan linh đại hội, tất nhiên sẽ bỏ qua đạt được đạo nguyên quả cơ hội. Cảnh Ngôn vừa đánh mở cửa phòng, thương hội hộ vệ tựu vội vã tới gần tới. Cảnh Ngôn hội trưởng đại nhân, Thanh Như hội trưởng đại nhân đã nhiều lần tới tìm ngươi. Hộ vệ ngữ nhanh chóng rất nhanh, Thanh Như hội trưởng tìm ta. Cảnh Ngôn nhìn về phía hộ vệ, đúng vậy, giống như rất lấy bộ dáng gấp gáp, đã tới nhiều lần, bất quá bởi vì Cảnh Ngôn hội trưởng đại nhân ngươi đang bế quan, nàng sợ quấy rầy đến ngươi. Hộ vệ nói ra, ta cái này đi gặp Thanh Như hội trưởng. Cảnh Ngôn gật gật đầu, lúc này, hắn cũng không biết Thanh Như tìm chính mình có chuyện gì. Hắn mặc dù là Ưu Hải Thương hội hội trưởng, nhưng cũng không hỏi qua Ưu Hải Thương hội bên trong vận chuyển. Một lát sau, Cảnh Ngôn liền gặp được Thanh Như. Thanh Như hội trưởng, người tìm ta có việc. Cảnh Ngôn lúc này nhìn về phía Thanh Như hỏi. Cảnh Ngôn hội trưởng, người xem như xuất quan. Thanh Như nhìn thấy Cảnh Ngôn, tự lộ ra lo lắng thần sắc, đã xảy ra chuyện. Gặp chuyện không may, chuyện gì? Cảnh Ngôn hỏi, là về ngươi. Hiện ở bên ngoài, đều đang đàm luận ngươi, nói ngươi tại giao dịch hội bên trên bán ra giả đan, bị Bích Ngọc lâu lãnh phong đan sư phát hiện. Ngươi tại đang tiến hành luyện đan đại điển bên trên đoạt được tân tú đan vương bảng thứ nhất, danh khí rất lớn, cho nên cái này đồn đãi truyền ra về sau, ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Thanh Như sắc mặt nghiêm túc nói ra, Cảnh Ngôn sắc mặt cũng âm xuống dưới. Chuyện này không phải đã qua sao, là Bích Ngọc lâu lãnh phong vu hãm ta. Cảnh Ngôn hai hàng lông mày chó chặt, lúc mới bắt đầu, mọi người cũng không tin, bất quá, gần kề mấy ngày thời gian ở bên trong, hướng gió lại thay đổi. Cái này sau lưng, khẳng định có thôi thủ, bọn hắn nói người tại giao dịch hội bên trên bán ra giả đan bị phát hiện, sẽ không mặt lại đi giao dịch hội rồi. Thanh Như rất nhanh nói ra, mấy ngày nay, chúng ta Ưu Hải Thương hội sinh ý cũng nhận được trùng kích. Còn có Long Tường Thương hội mấy cái thương hội, cũng đều bỏ đá xuống giếng, trợ giúp. Thanh Như xác thực sốt ruột, đan quốc mấy cái thương hội, năng lượng rất lớn. Bọn hắn mặc dù không có đứng ra đả kích Cảnh Ngôn cùng Ưu Hải Thương hội, có thể bọn hắn lại âm thầm cho Cảnh Ngôn cùng Ưu Hải Thương hội xử ngáng chân. Nghe rõ như vừa nói như vậy, Cảnh Ngôn sẽ hiểu, khó trách Thanh Như gấp gáp như vậy muốn thấy mình. Chuyện này nếu không phải xử lý, cái kia ảnh hưởng xác thực sẽ rất đại. Không chỉ có đối với chính mình có ảnh hưởng, đối với Ưu Hải Thương hội cũng đem sinh ra thật lớn mặt trái ảnh hưởng. Bích Ngọc lâu đang làm sự tình, bọn hắn đem Lãnh Phong cứu được đi ra ngoài. Chỉ sợ hao tốn rất lớn một cái giá lớn, không cam lòng bị thua lỗ. Bọn hắn không dám chính diện tìm ta phiền toái, cho nên tự âm thầm dở trò quỷ. Thật sự là hèn hạ, Cảnh Ngôn lửa giận trong lòng càng ngày càng thịnh. Hắn biết rõ, nhất định là Bích Ngọc lâu đang làm sự tình. Ta phái người âm thầm điều tra, mặc dù vẫn không thể hoàn toàn xác định, nhưng đủ loại manh mối, xác thực đều chỉ hướng Bích Ngọc Lâu. Thanh Như gật đầu đồng ý Cảnh Ngôn thuyết pháp. Cảnh Ngôn hội trưởng, hiện tại chúng ta làm như thế nào ứng đối? Bích Ngọc Lâu ngược lại là không đáng để lo, cùng lắm thì cùng bọn họ cứng đối cứng. Nhưng là Long Tường Thương hội, Đông Nhật Thương hội bọn hắn, nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Ta lo lắng chính là bọn hắn cũng mượn cơ hội đả kích Ưu Hải Thương hội. Thanh Như nhìn qua Cảnh Ngôn, nếu không phải nghĩ đến chờ Cảnh Ngôn xuất quan, cùng Cảnh Ngôn thương lượng một chút, nàng đã sớm bắt tay vào làm phản kích rồi. Bích Ngọc Lâu Lãnh Phong bị Đan Linh Chi Thành chộp tới, Thanh Như cũng biết chuyện này, nàng biết là Lãnh Phong vu hãm Cảnh Ngôn bán ra giả đan. Chuyện này, để cho ta tới giải quyết a. Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ, ngưng giọng nói. Không lâu, Cảnh Ngôn đạt được Dương Tiêu truyền tin, nói Lãnh Phong được cứu đi ra ngoài, Cảnh Ngôn cũng có chút không thoải mái. Bất quá, hắn ngược lại là cũng không muốn lấy tiếp tục làm Lãnh Phong hoặc là Bích Ngọc Lâu. Lãnh Phong đi ra, khẳng định cũng hao phí rất lớn một cái giá lớn, nếu là bọn họ thành thành thật thật, Cảnh Ngôn còn chưa tính. Thế nhưng mà Bích Ngọc Lâu hiện tại, rõ ràng cho thấy không muốn cứ như vậy được rồi. Cảnh Ngôn trong mắt, hiện lên một đạo lệ quang, thực đương ta Cảnh Ngôn, dễ khi dễ vậy sao? Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, càng muốn lại càng phẫn nộ. Cảnh Ngôn hội trưởng, ngươi muốn làm như thế nào? Ưu Hải Thương hội, nhất định sẽ hoàn toàn phối hợp ngươi. Thanh Như có chút nghi hoặc nhìn về phía Cảnh Ngôn, Thanh Như hội trưởng, các ngươi không cần nhúng tay, ta hiện tại đi ra ngoài một chuyến. Cảnh Ngôn lại lắc đầu, Thanh Như còn muốn hỏi lại được kỹ càng một ít, bất quá nàng còn chưa kịp tiếp tục đặt câu hỏi, Cảnh Ngôn rời đi rồi. Cảnh Ngôn ly khai Ưu Hải Thương hội, trực tiếp đi Đan Linh Chi Thành. Người kia dừng bước, nơi này là khu vực đặc biệt, ngoại nhân không được đi vào. Cảnh Ngôn bị hai gã thủ vệ ngăn lại. Đan Linh đại hội trong lúc, Đan Linh Chi Thành đại bộ phận địa phương cũng có thể tùy ý xuất nhập. Nhưng một ít khu vực đặc biệt, ngoại nhân tựu không thể tiến vào rồi. Ta là Cảnh Ngôn, có việc tìm Hồ Đông Hạc Đại Đan Vương. Cảnh Ngôn nói thẳng, hắn lần này tiến vào Đan Linh Chi Thành, chính là muốn gặp Hồ Đông Hạc. Ngươi là Cảnh Ngôn đan sư, xin chờ một chút, ta cái này đi bẩm báo. Thủ vệ hiển nhiên biết rõ Cảnh Ngôn, sắc mặt biến hóa về sau, lưu lại những lời này, liền xoay người mà đi. Chương 782, Hồ Đông Hạc chấn động. Hồ Đông Hạc thân là Đan Linh Chi Thành thành chủ, người bình thường nhất định là rất khó gặp đến. Bất quá, hắn nghe nói là Cảnh Ngôn muốn thấy mình, ngược lại là không chần chờ chút nào, lập tức tựu lại để cho thủ vệ mang theo Cảnh Ngôn tiến vào phủ thành chủ ở trong. Thành chủ đại nhân, Cảnh Ngôn nhìn thấy Hồ Đông Hạc, lập tức hành lễ. Cảnh Ngôn đan sư, như thế nào có rảnh tới gặp ta? Hồ Đông Hạc cười hỏi, muốn hướng thành chủ đại nhân thỉnh giáo đan đạo bên trên một vài vấn đề. Cảnh Ngôn cũng lộ ra dáng tươi cười, cái kia rất tốt. Cảnh Ngôn đan sư mặc dù còn không là cao cấp đan sư, bất quá đối với đan đạo rất hiểu rõ, có vài chỗ ta cũng mặc cảm a. Hồ Đông Hạc mời đến Cảnh Ngôn ngồi xuống, bất quá, Cảnh Ngôn đan sư ngươi tới gặp ta, chỉ sợ không chỉ là muốn cùng ta trao đổi đan đạo a. Hồ Đông Hạc cười nhìn qua Cảnh Ngôn, nghe xong lời này, Cảnh Ngôn đã biết rõ, Hồ Đông Hạc nhất định là biết bên ngoài quan với mình đồn đãi rồi. Hơn nữa đoán được, chính mình lần tới gặp hắn tựu là vì chuyện này. Thành chủ đại nhân quả nhiên thấy rõ. Cảnh Ngôn cũng không sĩ diện cãi láo, hắn trực tiếp đem chuyện đã trải qua nói một lần. Cái kia Lãnh Phong đan sư, phẩm hạnh xác thực thật không tốt. Dương Tiêu cũng nói với ta chuyện này. Hồ Đông Hạc nghe xong Cảnh Ngôn nói lời về sau, trầm ngâm một lát, mới gật đầu nói. Bất quá, Cảnh Ngôn đan sư nói Bích Ngọc Lâu chửi bới ngươi, còn có chứng cứ? Hồ Đông Hạc giơ lên lông mày hỏi. Cảnh Ngôn lắc đầu, trong thời gian ngắn, hắn rất khó tìm đến chứng cứ xác thực. Ưu Hải Thương hội mấy ngày nay một mực đang tìm kiếm Bích Ngọc Lâu tản tin tức manh mối cùng chứng cớ, thu hoạch lại cũng không nhiều. Cảnh Ngôn đan sư, Bích Ngọc Lâu là đan quốc trong lớn nhất đan lâu. Nếu như không có chứng cớ, ngươi tìm đến ta lại có thể giúp ngươi làm cái gì đấy? Hồ Đông Hạc nhíu mày nói. Nghe được Hồ Đông Hạc lời nói này, Cảnh Ngôn cũng không phải thật bất ngờ. Đối với Hồ Đông Hạc mà nói, hắn Cảnh Ngôn kỳ thật tính toán là người ngoại. Cảnh Ngôn vừa rồi không có gia nhập Đan Linh Chi Thành ý định. Người ta thân là Đan Linh Chi Thành thành chủ, có nghĩa vụ giúp ngươi một ngoại nhân, đối phó đan quốc đệ nhất đại đan lâu sao? Tự tính toán đối với ngươi có một hảo cảm hơn, cũng thì không được. Cho nên Hồ Đông Hạc lời nói này, tự là cự tuyệt ý tứ. Ngươi Cảnh Ngôn muốn ta hỗ trợ đối phó Bích Ngọc Lâu, cũng không phải là không thể được, chỉ muốn xuất ra chứng cớ. Không có chứng cớ, vậy thì ngượng ngùng, ta cũng bất lực. Cảnh Ngôn có thể không biết là Hồ Đông Hạc không có Bích Ngọc Lâu làm ra những không hợp pháp kia sự tình chứng cứ. Dùng Lãnh Phong phẩm tính, trước kia còn không biết làm quá nhiều thiếu không hợp pháp sự tình. Mà Bích Ngọc Lâu, cũng nhất định sẽ không sạch sẽ, Bích Ngọc lâu lâu chủ chẳng lẽ lại không biết Lãnh Phong làm người. Vấn đề là, Hồ Đông Hạc tại sao phải giúp ngươi Cảnh Ngôn? Cảnh Ngôn trầm mặc xuống, Hồ Đông Hạc cũng cười tủm tỉm nhìn xem Cảnh Ngôn. Hai người đều không nói lời nào, trong phòng lộ ra có chút nặng nề. Đã qua một hồi lâu, thành chủ đại nhân, ngươi trở thành cửu cấp đan sư, đã có không ít thời gian a. Cảnh Ngôn đột nhiên mở miệng hỏi, ân, hơn 200 năm trước, ta chính là cửu cấp đan sư rồi. Hồ Đông Hạc mặc dù không biết Cảnh Ngôn lời này là có ý gì, bất quá hắn hay là trả lời. Hơn 200 năm thời gian, thành chủ đại nhân, khẳng định một mực đang tìm kiếm làm cho đan đạo càng tiến một bước phương pháp a. Cảnh Ngôn lại thuận thế nói ra, Cảnh Ngôn xem ra, Hồ Đông Hạc chắc chắn sẽ không thỏa mãn với cửu cấp đan sư. Hồ Đông Hạc, nhất định cũng một mực đang tìm kiếm phương pháp, muốn càng tiến một bước. Hiện tại Hồ Đông Hạc, vẫn không thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Hồ Đông Hạc ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt biến hóa, chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đan sư lời nói này là ý gì? Hồ Đông Hạc nụ cười trên mặt biến mất, thành chủ đại nhân không nên hiểu lầm, ta chỉ là... Ta có lẽ khả năng giúp đỡ thành chủ đại nhân, tại đan đạo bên trên càng tiến một bước. Cảnh Ngôn vội vàng nói, ngươi nói cái gì, dù là Hồ Đông Hạc nhân vật như vậy, cũng là thoáng cái đứng lên, khiếp sợ ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Ngày đó ta luyện chế Long Hổ Đan, thành chủ đại nhân cũng tận mắt nhìn đến rồi. Ta, có thể luyện chế hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Cảnh Ngôn nói ra, thành chủ đại nhân nhất định cũng nghi hoặc, vì cái gì ta một cái lục cấp đan sư, có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Ta muốn nói, nếu như phương pháp thỏa đáng, thành chủ đại nhân cũng là có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Hồ Đông Hạc con mắt rồi đột nhiên nheo lại, nụ cười trên mặt cũng khôi phục. Nếu như là mặt khác đan sư, đối với Hồ Đông Hạc nói khả năng giúp đỡ hắn tại đan đạo bên trên càng tiến một bước, Hồ Đông Hạc nhất định sẽ chẳng thèm ngó tới, cho rằng đối phương là điên rồi. Hắn là cửu cấp đan sư, trọn vẹn tìm hơn 200 năm phương pháp đều không thể thành công, những thứ khác đan sư, chẳng lẽ so với chính mình còn mạnh hơn? Có thể lời nói này là Cảnh Ngôn nói, vậy thì không giống với lúc trước. Hắn tận mắt thấy Cảnh Ngôn luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược, hơn nữa còn là đã biến mất Long Hổ Đan. Ngày đó hắn tham gia cạnh tranh, lấy tới một khỏa hoàn mỹ phẩm chất Long Hổ Đan, hắn mục đích chủ yếu cũng là vì phân tích Long Hổ Đan, muốn biết rõ ràng vì sao cái này khỏa Long Hổ Đan có thể đạt tới hoàn mỹ phẩm chất. Hắn đương nhiên cũng muốn trực tiếp hỏi Cảnh Ngôn, nhưng vô duyên vô cớ Cảnh Ngôn sẽ nói cho hắn biết sao? Đáp án nhất định là hay không, hãy nói lấy thân phận của hắn, cũng không quá phù hợp trực tiếp hỏi Cảnh Ngôn vì sao có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Cảnh Ngôn đan sư, ngươi không phải đang cùng ta nói đùa sao? Hồ Đông Hạc nhẹ nhàng hít một hơi, thành chủ đại nhân, ta cũng không dám cùng ngươi hay nói giỡn. Cảnh Ngôn ngón tay khẽ động, một khối màu đen bia thạch liền xuất hiện tại Cảnh Ngôn trong tay. Thoạt nhìn, như là công pháp tấm bia đá. Thành chủ đại nhân, ngươi không ngại xem trước một chút đồ vật trong này. Cảnh Ngôn đem trong tay hắc sắc thạch bia, đưa đến Hồ Đông Hạc trước mặt. Hồ Đông Hạc hồ nghi tiếp tới, nguyên lực có chút vận chuyển. Cái này khối bia thạch, xác thực là chứa đựng đạo lực tấm bia đá. Bất quá, Cảnh Ngôn xuất ra tấm bia đá, bên trong hiển nhiên không phải là cái gì công pháp. Trên thực tế cái này khối trong tấm bia đá thứ đồ vật, cũng là Cảnh Ngôn tại tới gặp Hồ Đông Hạc trước khi mới chế tác. Nội dung bên trong, là một bộ phận càn khôn đan đạo tin tức. Cảnh Ngôn mặt mỉm cười chờ Hồ Đông Hạc tiếp thu trong tấm bia đá đạo lực. Cũng không có đợi bao lâu, Hồ Đông Hạc liền phóng hạ tấm bia đá. Mặc dù là hắn, lúc này biểu lộ, hiển nhiên cũng phi thường khiếp sợ. Mặc dù chỉ là rất ít càn khôn đan đạo tin tức, có thể những tin tức này, cho hắn rung động, thật là quá lớn. Hắn bản thân tựu là cửu cấp đan sư, cho nên đối với cái này bộ phận tin tức ý nghĩa, hiểu rõ được rõ ràng hơn. Hồ Đông Hạc kinh hãi nhìn qua Cảnh Ngôn, hiện tại hắn có chút đã minh bạch. Cảnh Ngôn vì sao có thể ở hơn 20 tuổi, tự đoạt được Tân Tú Đan Vương bảng đệ nhất? Cảnh Ngôn sư phụ, đến cùng là người nào? Trên phiến đại lục này, rốt cuộc là ai, đối với đan đạo rất hiểu rõ đáng sợ như thế? Hồ Đông Hạc tự nhiên lấy chính mình đối lập thoáng một phát, hắn phát hiện mình, tựa hồ kém đến rất xa. Cái này khối trong tấm bia đá tin tức, đối với hắn xúc động phi thường to lớn, làm hắn có một loại hiểu ra cảm giác. Hồ Đông Hạc có thể không phải bình thường đan sư, hắn biết rõ ý thức được. Đã có những tin tức này, hắn có lẽ thật có thể càng tiến một bước, trở thành đan thần, có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Chương 784, thu mua Bích Ngọc Lâu. Đối với Hồ Đông Hạc lớn như vậy đan vương mà nói, khả năng hấp dẫn đồ đạc của bọn hắn tuyệt đối không nhiều lắm. Luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược, hiển nhiên tựu là thứ nhất. Cho nên lúc này, Hồ Đông Hạc trong nội tâm cũng không cách nào bình tĩnh. truy tìm nhiều hơn 200 năm thứ đồ vật, cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại trước mắt. Cái loại này chấn động, có thể nghĩ, thành chủ đại nhân, ngươi cảm thấy phần này đan đạo bí điển như thế nào đây? Đối với ngươi có trợ giúp sao? Cảnh Ngôn gặp thời cơ không sai biệt lắm, mở miệng hỏi. Cảnh Ngôn đan sư, ngươi cho đồ đạc của ta, có thể nói vô giá. Ta đối với đan đạo lĩnh ngộ, đã xảy ra một ít biến hóa. Có lẽ, tại ta sinh thời, ta thật có thể bước ra một bước kia. Hồ Đông Hạc chân thành ngữ khí nói ra, nói đi, ngươi muốn như thế nào đối phó Bích Ngọc Lâu? Hồ Đông Hạc trực tiếp lại hỏi, hắn đương nhiên biết rõ Cảnh Ngôn vì sao cho hắn cái này khối tấm bia đá. Cầm thứ đồ vật, đương nhiên phải làm việc. Nói thật, vốn là Bích Ngọc Lâu Lãnh Phong mặc dù tại giao dịch hội bên trên vu hãm ta, nhưng hắn được cứu ra về sau, ta không có ý định lại truy cứu. Nhưng bây giờ, bọn hắn hơi quá đáng. Vừa rồi ta cùng nhau đi tới, nghe được rất nhiều đối với ta tiếng mắng. Ta nếu không phản kích, tự là ngồi thực ta bán giả đan bêu danh. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, ta có thể hòng duy trì ngươi. Hồ Đông Hạc gật gật đầu, bất quá, Bích Ngọc Lâu lực ảnh hưởng còn là rất lớn. Cái kia Trình Dục Lâu chủ, thủ đoạn cũng tương đối cao minh, theo nàng có thể đem Lãnh Phong cứu ra tự có thể nhìn ra điểm này. Hơn nữa, người này còn có một đại bối cảnh, nàng là Trình gia người, trực tiếp hủy diệt Bích Ngọc Lâu, chỉ sợ liên lụy rất nhiều. Mặt khác, Cảnh Ngôn đan sư, nếu như cứ như vậy hủy diệt Bích Ngọc Lâu, cũng không phải tốt nhất phản kích phương thức. Hồ Đông Hạc híp mắt, Cảnh Ngôn nhìn xem Hồ Đông Hạc, chờ Hồ Đông Hạc nói tiếp xuống dưới. Có lẽ, người có thể đem Bích Ngọc Lâu mua lại. Hồ Đông Hạc quả nhiên tiếp tục nói, mua xuống Bích Ngọc Lâu, Cảnh Ngôn trước khi, thật đúng là không muốn qua điểm này. Đúng, người mua xuống Bích Ngọc Lâu, đây là phương pháp tốt nhất rồi. Hồ Đông Hạc gật đầu, về phần cái kia Lãnh Phong, đối phó hắn rất dễ dàng. Bát cấp đan sư, cũng không coi vào đâu. Cảnh Ngôn nghe được Hồ Đông Hạc đề nghị, quả thật có chút tâm động. Bích Ngọc Lâu lực ảnh hưởng là rất lớn, sinh ý mạng lưới, cũng cơ hồ phóng xạ toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Thế nhưng mà, trên người của mình, mặc dù có 100 triệu nhiều linh thạch, cần phải mua xuống Bích Ngọc Lâu, hiển nhiên xa xa không đủ. Đan quốc Bích Ngọc Lâu giá trị, chỉ sợ ít nhất cũng vượt qua 1 tỷ linh thạch, thậm chí thêm nữa. Thành chủ đại nhân, người cảm giác được cần bao nhiêu linh thạch, có thể mua xuống Bích Ngọc Lâu? Cảnh Ngôn trầm ngâm sau hỏi, Bích Ngọc Lâu giá trị rất cao, bất quá có ta ủng hộ ngươi, hội dễ dàng hơn nhiều. Ngươi chờ một chút, ta gọi Dương Tiêu tới, hắn đối với Bích Ngọc Lâu rất hiểu rõ thêm nữa. Hồ Đông Hạc đạo, Dương Tiêu, rất nhanh tựu đi tới Cảnh Ngôn cùng Hồ Đông Hạc trước mặt. Hồ Đông Hạc, trực tiếp đem kế hoạch cùng Dương Tiêu nói một lần. Dương Tiêu, ngươi cảm thấy, cái này Bích Ngọc Lâu tổng giá trị có thể có bao nhiêu? Sau đó Hồ Đông Hạc tựu hỏi Dương Tiêu, tổng giá trị, Dương Tiêu ánh mắt lóe lóe. Đúng, tổng giá trị, Hồ Đông Hạc nhẹ gật đầu, giá trị rất cao, Bích Ngọc Lâu tổng bộ là ở Đan Quốc trong, nhưng là tại Thiên Nguyên Đại Lục rất nhiều quận thành, đều có phân bộ. Nếu là toàn bộ cộng lại, giá trị chỉ sợ tại 5 tỷ linh thạch tả hữu. Dương Tiêu nghĩ ngợi nói, nghe được cái số này, Cảnh Ngôn cũng bị đã giật mình. 5 tỷ linh thạch, vừa rồi Cảnh Ngôn chính mình tính ra, chỉ là tại Đan Quốc Bích Ngọc Lâu tổng bộ. Nghe Dương Tiêu ý tứ, Bích Ngọc Lâu tại rất nhiều quận thành, đều có phân bộ tồn tại. Cái này giá trị cộng lại, tự phi thường kinh người rồi. Ân, giá trị xác thực rất cao, bất quá, cũng không coi vào đâu. Hồ Đông Hạc khoát khoát tay, hơn nữa mua xuống Bích Ngọc Lâu, chỉ cần thu mua một bộ phận số định mức là được rồi. Cái kia Trình Dục Lâu chủ số định mức, chiếm bao nhiêu? Trình Dục Lâu chủ số định mức, hẳn là 34%. Dương Tiêu đối với những tin tức này, nắm giữ được so sánh kỹ càng. Thành chủ đại nhân, Cảnh Ngôn đan sư muốn thu mua Bích Ngọc Lâu, chỉ sợ sẽ có rất lớn lực cản a. Chúng ta đan linh chi thành, có một ít người, tại Bích Ngọc Lâu cũng là có số định mức. Bọn hắn có lẽ, cũng không nguyện ý chứng kiến Cảnh Ngôn đan sư thu mua Bích Ngọc Lâu. Dương Tiêu nhíu mày nói ra, cái này lực cản, chưa tính là vấn đề gì, ta sẽ toàn lực ủng hộ Cảnh Ngôn đan sư. Hồ Đông Hạc khoát khoát tay nói, nghe nói như thế, Dương Tiêu cũng không khỏi có chút ngây người. Hắn có chút không hiểu nổi, thành chủ đại nhân, tại sao lại như thế ủng hộ Cảnh Ngôn? Tại hắn xem ra, cái này có chút bất thường, tự tính toán thành chủ đại nhân coi được Cảnh Ngôn, như vậy ủng hộ độ mạnh yếu, cũng không bình thường. Dương Tiêu nhìn Hồ Đông Hạc, trong nội tâm chuyển ý niệm trong đầu, trong lúc nhất thời hắn có chút không rõ. Nếu như thành chủ đại nhân toàn lực ủng hộ Cảnh Ngôn, cái kia đan linh chi thành lực cản, dĩ nhiên là không coi vào đâu rồi. Đan linh chi thành, là thành chủ Hồ Đông Hạc địa bàn, ở chỗ này, không có bất kỳ người có thể cùng Hồ Đông Hạc khiêu chiến. Cái kia Lãnh Phong, có bao nhiêu số định mức? Hồ Đông Hạc lại hỏi, Lãnh Phong tại Bích Ngọc Lâu số định mức không coi là nhiều, hắn chỉ là bát cấp đan sư, trừ lần đó ra, cũng không có gì bối cảnh. Phần của hắn ngạch, hình như là 3%. Dương Tiêu trả lời, Mao Vĩ số định mức A. Hồ Đông Hạc lại hỏi, Mao Vĩ đầu lĩnh, Dương Tiêu lần nữa sửng sốt. Mao Vĩ, là đan linh chi thành thủ vệ thủ lĩnh. Mao Vĩ địa vị, cùng Dương Tiêu tương đương, đem Lãnh Phong làm ra lao tù người, chủ yếu tự là Mao Vĩ. Thành chủ hỏi Mao Vĩ tại Bích Ngọc Lâu số định mức là có ý gì? Dương Tiêu ẩn ẩn cảm thấy, Mao Vĩ thủ lĩnh tựa hồ có chút không ổn rồi. Mao Vĩ thủ lĩnh tại Bích Ngọc Lâu số định mức tương đối nhiều, hẳn là 15%. Dương Tiêu dừng một chút về sau, tự lập tức trở về ứng nói ra. Ân, không sai biệt lắm. Ba người này số định mức cộng lại, tự là 52%. Hồ Đông Hạc gật đầu, rồi sau đó ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đan sư, nếu như ngươi nắm giữ ba người này số định mức, cái kia Bích Ngọc Lâu trên cơ bản tựu là hoàn toàn khống chế trong tay ngươi rồi. Hồ Đông Hạc cười đối với Cảnh Ngôn nói, Cảnh Ngôn sớm đã có chút hít trợn tròn mắt, ba người này số định mức, xác thực rất nhiều. Thế nhưng mà, muốn thu mua ba người số định mức, cái kia được bao nhiêu linh thạch? Ít nhất cũng phải hơn 2 tỷ A. Trên mình đi đâu tìm nhiều như vậy linh thạch, coi như là tìm Thanh Như hội trưởng, cũng rất không có khả năng thoáng cái làm ra nhiều như vậy linh thạch. Nếu 200 triệu linh thạch, ngược lại là có hy vọng theo Ưu Hải Thương hội tạm thời trước nói ra dùng, nhưng này nhiều đến hơn 2 tỷ, tuyệt đối không có bất kỳ khả năng. Thành chủ đại nhân, số định mức ngược lại là đã đủ rồi, nhưng là phải thu mua những số định mức này, cần linh thạch quá nhiều, ta không có. Cảnh Ngôn có chút bất đắc dĩ nói, đây là một cái cơ hội tốt, nhưng hắn không có nhiều như vậy linh thạch. Cảnh Ngôn dù sao mới hơn 20 tuổi, nếu như hắn bây giờ không phải là hơn 20 tuổi, mà là một 200 tuổi, cái kia dùng năng lực của hắn, tích góp từng tí một ra 2-30 ức linh thạch, cũng không phải vấn đề lớn. Ha ha, Hồ Đông Hạc cười khẽ, Cảnh Ngôn đan sư, ngươi cho đồ đạc của ta, tự tính toán ta mua A. Thứ này giá trị không tốt cân nhắc, ta tự cho ngươi định giá 1 tỷ linh thạch A. Chương 786, đã định, Hồ Đông Hạc, ý định dùng 1 tỷ linh thạch mua sắm Cảnh Ngôn cho hắn bộ phận Càn Khôn Đan Đạo Điển Tịch. Thành chủ đại nhân, cái này có chút không ổn đâu. Cảnh Ngôn lặng lẽ mở mắt, nhìn về phía Hồ Đông Hạc. Ngại ít à, lại thêm chút ít cũng có thể. Hồ Đông Hạc cười nói, không phải, thành chủ đại nhân, ta đem thứ đồ vật cho ngươi, cũng không phải muốn bán ý tứ. Cảnh Ngôn theo bắt đầu, không có ý định dùng cái này bộ phận Càn Khôn Đan Đạo, theo Hồ Đông Hạc trong tay đổi lấy linh thạch. Nếu như hắn có quyết định này, tự cũng không trực tiếp đem tồn trữ bộ phận Càn Khôn Đan Đạo tấm bia đá cho Hồ Đông Hạc rồi, ít nhất phải thỏa đàm điều kiện lại lấy ra. Cảnh Ngôn đan sư, ta không thể không công đã muốn đồ đạc của ngươi, quyết định vậy nha a. Bất quá, ngươi muốn thu mua Bích Ngọc Lâu, 1 tỷ linh thạch hay là không đủ? Hồ Đông Hạc khoát tay áo, dùng thân phận của hắn, tất nhiên là không thể chiếm Cảnh Ngôn tiện nghi. Cho nên vì còn Cảnh Ngôn nhân tình, hắn ủng hộ Cảnh Ngôn thu mua Bích Ngọc Lâu, hơn nữa muốn cho Cảnh Ngôn 1 tỷ linh thạch mua sắm bộ phận Càn Khôn Đan Đạo. Ở một bên Dương Tiêu, nghe được không hiểu ra sao, Cảnh Ngôn đem bộ phận Càn Khôn Đan Đạo cho Hồ Đông Hạc thời điểm, hắn không ở chỗ này. Hiện tại hắn hơi chút tưởng tượng, ngược lại là có chút đã minh bạch, vừa rồi hắn còn nghi hoặc thành chủ đại nhân vì sao phải lớn như thế độ mạnh yếu ủng hộ Cảnh Ngôn đối phó Bích Ngọc Lâu, hiện tại xem ra có lẽ tự là Cảnh Ngôn cho thành chủ đại nhân cái gì đó. 1 tỷ linh thạch, xác thực xa không đủ, trên người của ta linh thạch hàng hiện có, ngược lại là có 100 triệu nhiều không đến 200 triệu, còn kém xa lắm. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói, chợt, ánh mắt của hắn lóe lên, thành chủ đại nhân, ta vừa rồi cho ngươi đồ đạc, ngươi cẩn thận lĩnh ngộ, là có hy vọng tại đan đạo bên trên càng tiến một bước, nhưng cái này khả năng cũng không phải 100%. Cảnh Ngôn mở miệng lần nữa nói ra, đúng vậy, bất quá ta đã rất hài lòng, tìm nhiều hơn 200 năm, đều không được hắn pháp. Hiện tại, đã có hy vọng, Hồ Đông Hạc có chút cảm khái mà nói, ta còn có một đan phương, nếu như thành chủ có thể luyện chế ra loại đan dược này, có lẽ tiến bộ hy vọng hội càng lớn. Cảnh Ngôn cười khẽ, a, nghe xong Cảnh Ngôn lời nói, Hồ Đông Hạc trong mắt tinh quang lần nữa lóe sáng. Cảnh Ngôn cũng không hề nói nhảm, trực tiếp theo tu di giới chỉ trong lấy giấy bút, rất nhanh sách viết. Tại nhìn thấy Hồ Đông Hạc trước khi, Cảnh Ngôn còn có chút do dự. Tại luyện đan đại điển bên trên, Cảnh Ngôn cùng Hồ Đông Hạc từng có tiếp xúc, cảm giác, đan linh chi thành thành chủ Hồ Đông Hạc hẳn là quang minh lỗi lạc. Nhưng dù sao tiếp xúc thời gian ngắn ngủi, Cảnh Ngôn cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm Hồ Đông Hạc. Cho nên lúc ban đầu thời điểm, Cảnh Ngôn không cách nào quyết định, có phải hay không muốn đem cái này trọng yếu phi thường đan phương cũng cho Hồ Đông Hạc. Hắn đem bộ phận Càn Khôn Đan Đạo tin tức đưa cho Hồ Đông Hạc, xác thực đối với Hồ Đông Hạc có trợ giúp cực lớn. Nhưng Hồ Đông Hạc có thể hay không dựa vào đám này trợ, tại đan đạo bên trên càng tiến một bước, sẽ rất khó nói. Nói thật, loại này hy vọng kỳ thật cũng không nhiều đại. Nhưng nếu như tăng thêm cái này đan phương, chỉ cần Hồ Đông Hạc có thể luyện chế ra loại đan dược này, như vậy tại đan đạo bên trên càng tiến một bước khả năng cũng rất đại, chỉ ít có 8 thành hy vọng càng tiến một bước. Cảnh Ngôn đã không sai biệt lắm xác định, Hồ Đông Hạc xác thực là cái loại này người quang minh lỗi lạc, bằng không tại đạt được Càn Khôn đan đạo bộ phận tin tức về sau, Hồ Đông Hạc tổ tính toán nguyện ý ủng hộ hắn đối phó Bích Ngọc Lâu, cũng sẽ không một lần nữa cho hắn 1 tỷ linh thạch. Chính là bởi vì như thế, thật ra khiến Cảnh Ngôn hạ quyết định, ý định lại đẩy Hồ Đông Hạc một thanh, lại để cho hắn có càng lớn hy vọng, tại đan đạo bên trên càng tiến một bước. Cảnh Ngôn viết hoàn tất, đưa đến Hồ Đông Hạc trước mặt. Đây là, Hồ Đông Hạc ánh mắt quét qua, lập tức tự nhận ra, Cảnh Ngôn cho hắn, đúng là một cái đan phương. Bất quá, cái này đan phương luyện chế ra tới là đan dược gì, hắn cũng không biết. Mặc dù là hắn, cũng nhìn không ra Cảnh Ngôn cái này đan phương là loại đan dược nào đan phương. Thành chủ đại nhân, đây là một loại cửu cấp đan dược đan phương. Loại đan dược này, ngược lại là không có gì đặc biệt danh tự, bởi vì nó không có gì cụ thể hiệu dụng. Bất quá, nếu là đan sư có thể luyện chế ra loại đan dược này, vậy đối với đan sư tại đan đạo bên trên năng lực tăng lên, đem có trợ giúp cực lớn. Cảnh Ngôn nói thẳng, hôm nay Cảnh Ngôn đã cởi bỏ Càn Khôn đan đạo nhập môn thiên, thâm tạo thiên cùng cao cấp thiên, đối với Càn Khôn đan đạo lý giải cùng lĩnh ngộ, đạt tới tương đối cao sâu tình trạng. Hắn có rất nhiều phương pháp, có thể trợ giúp một ít thiên tư tương đối cao đan sư luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Hiện tại hắn nói cho Hồ Đông Hạc, tựu là trong đó một loại phương pháp. Thậm chí có thể nói, chỉ cần Cảnh Ngôn nguyện ý, mặc dù là một ít chưa đạt tới cao cấp đan sư, Cảnh Ngôn cũng có thể lại để cho bọn hắn luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Hắn bản thân, tựu là tại trung cấp đan sư thời điểm, luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất thần đạo đan. Chuyện này là thật, Hồ Đông Hạc lần nữa chấn động rồi. Tròm dâu đều thổi lên. Một bên Dương Tiêu, mặc dù nghe được có chút không rõ, nhưng ẩn ẩn cũng đoán được đại khái, hắn đồng dạng hoảng sợ nhìn xem Cảnh Ngôn. Cái này Cảnh Ngôn, tại đan đạo bên trên năng lực, mạnh như thế nào? Đến cùng là dạng gì nhân vật, mới có thể dạy dỗ ra Cảnh Ngôn như vậy yêu nghiệt? Ta tất nhiên là không dám lừa gạt thành chủ đại nhân ngươi. Cảnh Ngôn cười cười, kỳ thật Hồ Đông Hạc đối với Cảnh Ngôn lời nói, hiển nhiên cũng không nghi ngờ. Cảnh Ngôn xuất ra bộ phận Càn Khôn đan đạo, đủ để chứng minh Cảnh Ngôn nói không uổng. Hắn sở dĩ như vậy hỏi một câu, chỉ là một loại quán tính, chủ yếu là trong nội tâm thoáng cái có chút quá mức chấn kinh rồi. Cảnh Ngôn đan sư, cảm ơn. Hồ Đông Hạc tăng thêm ngữ khí, ngưng giọng nói. Như vậy đi, cái này 1 tỷ linh thạch, ta cũng không để cho ngươi rồi. Thu mua Bích Ngọc Lâu, ta trực tiếp nhúng tay. 1 tỷ linh thạch, cũng không xê xích gì nhiều. Hồ Đông Hạc vung tay lên nói ra. 1 tỷ linh thạch không sai biệt lắm. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày. Ân, vấn đề không lớn. Hồ Đông Hạc gật đầu, cái kia Lãnh Phong, hành vi phạm tội rất nhiều, hắn tại Bích Ngọc Lâu số định mức, không cần dùng linh thạch đi thu mua. Mao Vĩ tại Bích Ngọc Lâu 15% số định mức, đồng dạng không cần linh thạch. Hừ, Mao Vĩ thân là đan linh chi thành thủ vệ đầu lĩnh, âm thầm lại làm rất nhiều tổn hại đan quốc lợi ích sự tình. Hắn đã cho ta không biết, kỳ thật ta cũng biết. Cảnh Ngôn ngẩn người thần, xem ra, Hồ Đông Hạc có lẽ đã sớm muốn thu thập Mao Vĩ rồi. Bất quá đối với Hồ Đông Hạc mà nói, thu thập Mao Vĩ chỉ là rất sự tình đơn giản, sớm một ngày chậm một ngày không có gì khác nhau. Cũng tự trình dục lâu chủ số định mức, có chút phiền phức. Bất quá, vấn đề cũng không phải rất lớn, nàng hội nguyện ý chuyển nhượng. Hồ Đông Hạc dừng một chút, tiếp tục nói, Cảnh Ngôn đan sư, ngươi 2 ngày này, sẽ ngủ ở phủ thành chủ trong, chờ tin tức a. Hồ Đông Hạc nhất rồi nói ra, đa tạ thành chủ đại nhân, Cảnh Ngôn cũng có chút hưng phấn. Nếu là có thể đem Bích Ngọc Lâu thu mua tới, hắn trước tiên, muốn đem Bích Ngọc Lâu đổi tên, đổi thành Huy Hoàng Đan Lâu. Có Bích Ngọc Lâu sinh ý mạng lưới, Huy Hoàng Đan Lâu phát triển, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Lại để cho Cảnh Thần Tinh thúc thúc đến Đan Quốc, trưởng quản Bích Ngọc Lâu tổng bộ, phù hợp. Tiếp được 2 ngày, Cảnh Ngôn sẽ ngủ ở phủ thành chủ trong, chờ Bích Ngọc Lâu tin tức. Chương 788, đã xảy ra chuyện. Bích Ngọc Lâu, uống, ha ha ha, thống khoái, thật sự là thống khoái. Đến, mọi người cùng nhau uống. Khó gặp hảo tử, hương vị tựu là không giống với. Một đám người tại Bích Ngọc Lâu tầng cao nhất trong phòng, chính ăn uống thả cửa. Bích Ngọc Lâu lâu chủ Trình Dục, Bích Ngọc Lâu thủ tịch đan sư Lãnh Phong, cùng với một đám Bích Ngọc Lâu cao tầng đều tại. Không chỉ có Bích Ngọc Lâu người, cái kia Long Tường Thương Hội, Đông Nhật Thương Hội mấy cái thương hội, cũng có người ở chỗ này. nhất là Kim Tước Thương Hội, càng là liền hội trưởng Bạch Lan đều tự mình ở chỗ này. Mao Vĩ đại nhân, ta Lãnh Phong, thật sự muốn hảo hảo cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta Lãnh Phong sao có thể nhanh như vậy đi ra, hiện tại chỉ sợ còn có thể bị giam giữ tại dưới mặt đất trong lao tù. Lãnh Phong đan sư bưng chén rượu, sắc mặt đỏ lên, hướng một gã làn da ngăm đen trắng kiện đàn ông mời rượu, thái độ cũng là phi thường cung kính. Lãnh Phong đan sư quá khách khí, một kiện việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Tráng kiện đàn ông Mao Vĩ, khoát khoát tay, cũng bưng chén rượu lên, nho nhỏ uống một ngụm. Lãnh Phong cười cười, trong lòng của hắn ý niệm trong đầu cùng hắn trên miệng lời nói có thể không giống với. Hắn lần này thỉnh Mao Vĩ hỗ trợ, thế nhưng mà bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, trọn vẹn 100 triệu hơn linh thạch, hắn suốt đời tích xúc không sai biệt lắm cũng bị mất. Những lời này tự nhiên không thể nói ra được, nếu là đắc tội Mao Vĩ, vậy hắn phiền toái có thể to lắm. Một đám người một bên uống, vừa cười đàm luận, cái kia chết tiệt Cảnh Ngôn, hiện tại chỉ sợ cũng không sống khá giả a. Ha ha, Kim Tước Thương Hội hội trưởng Bạch Lan, cười lớn nói. Hắn khẳng định không tốt qua, bên ngoài khắp nơi đều là mắng hắn, hắn sống khá giả mới là lạ. Ta xem dùng không được bao lâu, tên của hắn, muốn lại lần nữa tú đan vương trên bảng ra rồi. Lãnh Phong cười lạnh nói, Thanh Như tiện nhân kia, ngược lại là bảo trì bình thản, rõ ràng không có nhảy ra. Bạch Lan trong mắt hiện lên một đạo âm lãnh vầng sáng. Thanh Như tiện nhân kia rất khôn khéo, nàng biết rõ lúc này thời điểm nàng như nhảy ra, có thể tự cho chúng ta cơ hội. Hiện ở bên ngoài người mắng đều là Cảnh Ngôn, như nàng nhảy ra, hắc hắc, cái này Phong có thể tự không chỉ có thổi hướng Cảnh Ngôn rồi. Long Tường Thương Hội một gã lý sự, cười hắc hắc đạo. Không nóng nảy, không nóng nảy, chờ Cảnh Ngôn thân bại danh liệt, kế tiếp tự là Ưu Hải Thương Hội, Thanh Như cái kia tiểu tiện nhân chạy không thoát. Trình Dục Ngưng lấy một đôi mắt đẹp, ân, hết thảy theo kế hoạch làm việc, từ từ sẽ đến, chuyện này gấp không được, đến lúc đó, còn muốn Mao Vĩ đại nhân ủng hộ chúng ta mới được. Long Tường Thương Hội lý sự chậm rãi gật đầu, chư vị yên tâm đi, đến lúc đó, ta nhất định toàn lực ủng hộ các người cầm xuống Ưu Hải Thương Hội. Ta cũng không tin, nói Ưu Hải Thương Hội không có làm qua bất luận cái gì xúc phạm đan quốc luật pháp sự tình. Mao Vĩ ồ ồ thanh âm, có Mao Vĩ đại nhân ủng hộ, chúng ta đây thu mua Ưu Hải Thương Hội. Khẳng định rất nhẹ nhàng. Trình Dục hướng Mao Vĩ vứt ra một cái mị nhãn, Mao Vĩ trong lòng khẽ động, một cỗ tà hỏa thoáng cái đốt. Trình Dục lâu chủ, chúng ta không bằng đi gian phòng của ngươi, tốt hảo kế hoạch thoáng một phát. Mao Vĩ lửa nóng ánh mắt nhìn xem Trình Dục, ha ha, Trình Dục lâu chủ, ngươi cùng Mao Vĩ đại nhân thỉnh vị ý, chúng ta tại đây, không cần nhiều quản. Đúng đúng, chúng ta lại uống một hồi, trực tiếp đã đi. Một đám người, trên mặt đều mang theo dáng tươi cười. Bọn hắn tự nhiên biết rõ, Mao Vĩ cùng Trình Dục muốn cái gì. Bọn hắn đều tin tưởng, Trình Dục cùng Mao Vĩ quan hệ không tầm thường. Bằng không, Mao Vĩ như thế nào lại nhiều lần trợ giúp Trình Dục đâu. Trình Dục đứng người lên, nhìn xem Mao Vĩ đại nhân, chúng ta đây tự rời bước, đi gian phòng của ta, thương nghị thật kỹ lưỡng thương nghị bước tiếp theo như thế nào đi. Trình Dục cũng không sợ người ở chỗ này nói nàng cái gì. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cũng không cần che giấu. Tốt, tốt, Mao Vĩ trừng tròng mắt, ánh mắt kia, coi như muốn ăn hết Trình Dục bình thường, hắn có chút đã đợi không kịp, thực muốn ở chỗ này liền đem Trình Dục cho xử lý rồi. Phanh, lúc này thời điểm, cửa phòng mãnh liệt bị phá khai. Không tốt rồi, không tốt rồi, một đạo nhân ảnh, chạy nhanh tiến đến, trong miệng lớn tiếng gọi, lâu chủ đại nhân, không tốt rồi, đã xảy ra chuyện. Người tiến vào, là Bích Ngọc Lâu hộ vệ đội trưởng. Trong phòng mọi người, đều chính uống phải cao hứng. Đột nhiên phát sinh loại này biến cố, cả đám đều có chút không vui nhìn về phía sông người tiến vào. Chuyện gì xảy ra, không biết ta chính tiếp đãi khách quý. Trình Dục ánh mắt lạnh lẽo, đảo qua cái kia hộ vệ đội trưởng. Hộ vệ đội trưởng lại coi như không có nhìn ra Trình Dục không vui, hắn liên tục khoa tay múa chân, lâu. Lâu chủ đại nhân, vệ đội đến rồi. Vệ đội đến rồi, đem Bích Ngọc Lâu bao vây. Vệ đội, cái gì vệ đội? Trình Dục đôi lông mày nhíu lại, là Đan Linh Chi Thành vệ đội, bọn hắn. Bọn hắn đem Bích Ngọc Lâu bao bọc vây quanh, bất luận kẻ nào đều không được ra vào. Hộ vệ đội hít vào một hơi thật dài. Ân, Trình Dục sững sờ, ánh mắt của nàng, nhìn về phía Mao Vĩ. Trong phòng những người khác, cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Mao Vĩ. Mao Vĩ là Đan Linh Chi Thành vệ đội thủ lĩnh, bây giờ là tình huống như thế nào? Vệ đội, vì sao vây quanh Bích Ngọc Lâu? Mao Vĩ lúc này, hiển nhiên cũng đầy là nghi hoặc, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là nhằm vào Bích Ngọc Lâu hành động? Nhưng nếu như là như thế này, hắn cái này vệ đội đầu lĩnh, như thế nào hội hoàn toàn không biết tin tức. Cái kia lũ hỗn đản muốn ngất trời hay sao? Mao Vĩ cũng chỉ là hơi có chút nghi hoặc, lập tức tự nổi giận đùng đùng gầm nhẹ một tiếng. Mao Vĩ đại nhân, là Dương Tiêu đại nhân tự mình mang theo vệ đội đến. Dương Tiêu đại nhân, chính đi lên, hộ vệ đội trưởng nhìn Mao Vĩ nói. Cái gì, Dương Tiêu tên kia muốn làm gì, hắn điên rồi phải không? Hừ, ta ra đi xem, ta ngược lại muốn nhìn, hắn muốn thế nào? Mao Vĩ nghe được là Dương Tiêu tự mình dẫn người tới, ánh mắt ngược lại là ngưng trọng một ít. Dương Tiêu tại Đan Linh Chi Thành thân phận, cùng hắn là tương đương, đối mặt Dương Tiêu, hắn đều không có gì ưu thế. Nghe được hộ vệ đội trưởng cùng Mao Vĩ những lời này, Trình Dục ngược lại là tùng ra một hơi. Vừa rồi, nàng thiếu chút nữa tưởng rằng Mao Vĩ muốn đối phó Bích Ngọc lâu rồi, bây giờ nghe Mao Vĩ nói lời, hiển nhiên Mao Vĩ căn bản không biết chuyện này. Nói như vậy, vậy cũng được không có vấn đề gì rồi. Dương Tiêu địa vị mặc dù rất cao, nhưng dù sao Mao Vĩ mới là vệ đội đầu lĩnh. Những người khác cũng cùng Trình Dục đồng dạng, đều tùng ra một hơi. Có Mao Vĩ đỉnh lấy, có lẽ vấn đề không lớn. Mao Vĩ chính nhấc chân, muốn đi xem một chút đến cùng tình huống như thế nào. Mấy đạo nhân ảnh, đã sải bước đi đến. Cầm đầu người, đúng là Dương Tiêu, mà ở phía sau hắn, còn có hơn nhiều tên Đan Linh Chi Thành trong vệ đội nhân vật cao tầng. Ha ha, thật đúng là náo nhiệt a. Dương Tiêu sau khi đi vào, ánh mắt quét qua, cười cười nói ra. Dương Tiêu, ngươi muốn làm cái gì? Mao Vĩ nổi giận đùng đùng quát khẽ chất vấn. Dương Tiêu đại nhân, chúng ta đang tại tụ hội, ngươi cái này. Trình Dục híp híp hẹp dài con mắt, nhìn qua Dương Tiêu. Trình Dục lâu chủ, ngươi hôm nay tựa hồ là phạm vào một sai lầm a. Ngươi không có thỉnh Dương Tiêu đại nhân tới tham gia chúng ta tụ hội, như vậy sao được đâu? Bạch Lan thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói. Chương 790, đạt được Bích Ngọc lâu, ta đối với loại này tụ hội có thể không có hứng thú. Dương Tiêu nhìn Bạch Lan liếc, mỉm cười nói, hắn tự nhiên có thể nghe ra, Bạch Lan trong lời nói giễu cợt hương vị. Dương Tiêu, người đã đối với chúng ta tụ hội không có hứng thú, tới nơi này đến cùng muốn làm cái gì? Mao Vĩ khí tức di động, hai gò má đều có chút vặn vẹo. Hắn là vệ đội đầu lĩnh, khống chế Đan Linh Chi Thành vệ đội. Mà lúc này hắn tại Bích Ngọc lâu uống rượu. Dương Tiêu lại mang theo vệ đội phong tỏa Bích Ngọc lâu, đây là ý gì? Đánh hắn Mao Vĩ mặt sao? Mao Vĩ đầu lĩnh, người đừng vội. Dương Tiêu cười nói, người tới, đem Lãnh Phong bắt lại. Lãnh Phong, người xúc phạm Đan Quốc luật pháp, theo chúng ta đi a. Ta khuyên người không muốn phản kháng, nếu không ta đem tại chỗ đem người giết chết. Dương Tiêu sắc mặt rốt cuộc thay đổi, hắn phất tay quát. Sau lưng vài tên vệ đội nhân vật cao tầng, lập tức tiến lên truy nã Lãnh Phong. Lãnh Phong trực tiếp sợ choáng váng, hắn nghe được tại chỗ giết chết mấy chữ, trong đầu lập tức trống rỗng. Hắn không muốn chết, hắn còn không có sống đủ. Không, không, lâu chủ, nhanh cứu ta. Kịp phản ứng về sau, Lãnh Phong liên tục giống to kêu to. Trình Dục sắc mặt cũng thay đổi, nàng ý thức được, xảy ra chuyện lớn. Dương Tiêu mang theo vệ đội, phong tỏa Bích Ngọc lâu, lại là trực tiếp bắt người. Hơn nữa nhìn, tựa hồ liền Mao Vĩ mặt mũi cũng không dùng được. Cái này nhất định là xảy ra vấn đề. Trình Dục cũng là phi thường người thông minh, nàng lập tức tự ý thức được, khả năng tình cảnh của mình cũng không ổn rồi. Dương Tiêu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta không phải đã nói với ngươi, Lãnh Phong là bị hãm hại. Lãnh Phong là bát cấp đan sư, làm sao có thể vu hãm một cái lục cấp đan sư? Mao Vĩ thân là vệ đội đầu lĩnh, cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc, hắn gặp Dương Tiêu thái độ mạnh như thế ngạnh, cũng ẩn ẩn cảm thấy không quá khéo. Mao Vĩ thủ lĩnh, ngươi cũng phải cùng ta trở về. Thành chủ đại nhân, phát hiện về ngươi một vài vấn đề, hắn cần giải thích của ngươi. Dương Tiêu đối với Mao Vĩ thản nhiên nói. Lúc này, Mao Vĩ chưa bị định tội, hay là vệ đội đầu lĩnh, cho nên Dương Tiêu thái độ, coi như khách khí. Đương nhiên, nếu như Mao Vĩ muốn chạy, Dương Tiêu nhất định sẽ trực tiếp động thủ truy nã. Mao Vĩ nghe nói như thế, sắc mặt lập tức trắng bệch, ngây người tại nguyên chỗ. Trong phòng những người khác, lúc này cũng đều ngoan ngoãn câm miệng, một chữ đều không nói. Thực tế Kim Tước Thương Hội hội trưởng Bạch Lan càng là rụt lại cổ, chăm chú ngậm miệng lại. Lãnh Phong đan sư lại bị bắt, không phải được thả ra sao? Không phải nói hết thảy đều là cái kia Cảnh Ngôn hãm hại sao? Tại sao lại bị bắt lại, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không chỉ có là Lãnh Phong đan sư, liền Mao Vĩ đầu lĩnh đều xảy ra vấn đề rồi, giống như đã bị nhốt lại rồi. Tin tức rất nhanh ngay tại Đan Quốc truyền ra. Chẳng lẽ cũng không phải Cảnh Ngôn đan sư hãm hại Lãnh Phong, mà thật là Lãnh Phong vu hãm Cảnh Ngôn bán ra giả đan. Ta đều hồ đồ rồi, thật không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá hiện tại xem ra, Lãnh Phong thật sự có vấn đề, bằng không Đan Linh Chi Thành vì sao lại đem hắn bắt lại. Tin tức truyền ra về sau, tại Đan Linh Chi Thành đại lượng võ giả, đối với Cảnh Ngôn nhục mạ ngược lại là thiếu đi. Mấy ngày nay, thế nhưng mà có không ít người, đều đối với Đan Linh Chi Thành nghiêm trọng kháng nghị, yêu cầu hủy bỏ Cảnh Ngôn tân tú Đan Vương bảng tư cách. Đan Linh Chi Thành, phủ thành chủ, bái kiến thành chủ đại nhân. Tại Lãnh Phong cùng Mao Vĩ bị mang đi không lâu sau, Trình Dục liền tiến vào Đan Linh Chi Thành phủ thành chủ, tới gặp thành chủ Hồ Đông Hạc. Nàng không thể không đến, nàng lớn nhất chỗ dựa là vệ đội đầu lĩnh Mao Vĩ, có thể Mao Vĩ hiện tại cũng bị nhốt lại rồi. Trước kia nàng gặp được một ít nan giải vấn đề, chính mình không cách nào xử lý, sẽ tìm Mao Vĩ hỗ trợ. Hiện tại Mao Vĩ đều bị giam giữ rồi, nàng còn có thể tìm ai? Nàng ẩn ẩn cảm thấy, chuyện này có lẽ cùng Cảnh Ngôn có quan hệ. Thế nhưng mà, nàng còn có thể tìm Cảnh Ngôn cái kia. Tự tính toán nàng đi tìm Cảnh Ngôn, tự tính toán thật là Cảnh Ngôn làm ra đến sự tình, Cảnh Ngôn lại hội để ý tới nàng sao? Nàng không dám ở lại Bích Ngọc Lâu chờ tin tức, nếu như không chủ động lời nói, Bích Ngọc Lâu khả năng muốn ra đại sự. Trình Dục lâu chủ, hồi lâu không thấy rồi. Hồ Đông Hạc đối với Trình Dục gật gật đầu, ta có lẽ thường xuyên tới, vấn an thành chủ đại nhân ngươi. Trước đó không lâu, ta Trình gia lão tộc trưởng, còn nói qua ngươi, nói đợi có cơ hội thích hợp, muốn tới bái kiến ngươi. Trình Dục cúi đầu, Trình gia, là thiên nguyên đại lục thất đại thế gia một trong, là một cái phi thường cổ xưa gia tộc, thế lực đáng sợ. Nghe nói, mà ngay cả thánh thành thánh chủ, đều sẽ không dễ dàng đắc tội thất đại thế gia. Đại lục ở bên trên có một ít đồn đãi, thất đại thế gia thực lực, thậm chí có thể chống lại đại lục thánh chủ. Thất đại thế gia ở trong, đều có đạo hoàng cảnh đáng sợ cường giả tồn tại. Đạo hoàng cảnh cường giả, là thất đại thế gia trụ cột. Nghe được Trình Dục lời nói, Hồ Đông Hạc cười khoát khoát tay. Trình Dục lâu chủ, ta biết rõ người ý đổ đến. Hồ Đông Hạc nói ra, Mao Vĩ, có rất vấn đề nghiêm trọng. Người Bích Ngọc Lâu Lãnh Phong, cũng tồn tại xúc phạm luật pháp vấn đề. Là ta tự mình hạ lệnh, truy nã bọn hắn. Trình Dục cúi đầu, sắc mặt vô cùng khó coi. Trình Dục A, người theo Bích Ngọc Lâu rời khỏi A. Bích Ngọc Lâu vấn đề, cũng rất nghiêm trọng. Xem tại Trình gia trên mặt mũi, ta cho người bình yên rời khỏi. Hồ Đông Hạc thanh âm trầm thấp nói. Cái này, như vậy sao được? Trình Dục ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy bối rối. Nàng lường trước qua Bích Ngọc Lâu khả năng muốn gặp chuyện không may, nhưng không nghĩ tới, sự tình lại có thể biết nghiêm trọng như vậy. Nàng cho rằng tự tính toán Hồ Đông Hạc đã biết Bích Ngọc Lâu tồn tại vấn đề, cũng sẽ bởi vì Trình gia tồn tại, mở một mặt lưới. Không nghĩ tới, Hồ Đông Hạc rõ ràng trực tiếp làm cho nàng đẩy ra Bích Ngọc Lâu. Nàng kinh doanh Bích Ngọc Lâu nhiều năm như vậy, dùng không ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, mới chậm rãi đem Bích Ngọc Lâu phát triển lớn mạnh. Bích Ngọc Lâu, là nàng cả đời tâm huyết, muốn nàng cứ như vậy rời khỏi, nàng sao có thể cam tâm. Chính ngươi xem một chút đi. Hồ Đông Hạc mặt không biểu tình, cánh tay vung lên, đem một quyển sách ném ra ngoài. Trình Dục tiếp nhận sách, chờ mình thoạt nhìn, càng xem, lòng của nàng càng mát, nàng tuyệt đối không thể tưởng được, Hồ Đông Hạc rõ ràng đối với Bích Ngọc Lâu vụng trộm đã làm những sự tình kia, hiểu rõ được như thế kỹ càng. Trình Dục, người hiện tại đã biết rõ sao? Hồ Đông Hạc than nhẹ một tiếng, Bích Ngọc Lâu đã làm những sự tình này nếu là truyền đi, ngươi cảm thấy người ở phía ngoài hội nhìn ngươi thế nào? Chuyện này, tự theo như ta nói xử lý a. Ngươi đạt được 1 tỷ linh thạch, rời khỏi Bích Ngọc Lâu. Hồ Đông Hạc ngữ khí bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. 1 tỷ linh thạch, cái số này, hiển nhiên xa xa thấp hơn Trình Dục mong muốn. 1 tỷ linh thạch, mang theo 1 tỷ linh thạch, ly khai Đan Quốc, hồi gia tộc của ngươi a. Hồ Đông Hạc nhẹ gật đầu, thành chủ đại nhân, ngươi tìm ta. Một giọng nói, theo Trình Dục sau lưng truyền đến, ngươi tiến vào, đúng là Cảnh Ngôn. Ân, Cảnh Ngôn đan sư, từ giờ trở đi, Bích Ngọc Lâu liền từ ngươi tiếp nhận rồi. Trình Dục, ngươi cùng Cảnh Ngôn sau khi trở về, làm tốt giao tiếp, muốn cẩn thận, ta không muốn xem đến ra cái sọt. Hồ Đông Hạc vốn là đối với Cảnh Ngôn nói chuyện, rồi sau đó lại nhìn về phía Trình Dục. Chương 792, Cảnh Ngôn lâu chủ. Hồ Đông Hạc lời nói này, xem như quyết định cuối cùng. Trình Dục tiếp nhận, có thể lấy đi 1 tỷ linh thạch. Trình Dục nếu như không đồng ý, không tiếp thụ. Cái kia không chỉ có Bích Ngọc Lâu nàng bảo vệ không được, liền 1 tỷ linh thạch cũng không có. Trình Dục là người thông minh, nàng biết rõ vô luận như thế nào, Bích Ngọc Lâu đều muốn không tại thuộc về nàng. Thành chủ đại nhân, ta nghe lời ngươi. Trình Dục trong nội tâm không cam lòng, nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài, mà là bình tĩnh nói. Ân, Hồ Đông Hạc nhẹ gật đầu. Lúc này, Trình Dục có chút hối hận. Nàng cảm thấy, nếu như không phải Bích Ngọc Lâu về sau hữu chiêu gây Cảnh Ngôn, có lẽ sự tình sẽ không phát triển đến một bước này. Nhưng bây giờ hối hận, đã chậm, kết quả nàng không cách nào cải biến. Trong hối hận, tự nhiên cũng có hận ý. Cảnh Ngôn cướp đi nàng đan lâu, nàng nếu không hận Cảnh Ngôn, đó mới quái. Có thể lại hận, cũng không có biện pháp. Cảnh Ngôn đan sư, hy vọng Bích Ngọc lâu có thể trong tay ngươi, tiếp tục phát triển lớn mạnh. Trình Dục chuyển mục, nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cười cười, không nói gì. Tiếp được tựu là đối với Bích Ngọc lâu giao tiếp rồi. Rất thuận lợi, Trình Dục không có bất kỳ làm khó dễ, cũng không phải nàng không muốn, mà là không dám. Nơi này là Đan Quốc, Hồ Đông Hạc là khống chế Đan Quốc người. Nàng Trình Dục mặc dù là thất đại gia tộc thành viên, nhưng nếu như nàng chết ở Đan Quốc, chỉ sợ sẽ là gia tộc của nàng, đều rất làm khó nàng báo thù. Bích Ngọc lâu chủ nhân, Thành Cảnh Ngôn, một người chiếm cứ Bích Ngọc lâu 52% số định mức. Tin tức truyền ra về sau, tất nhiên là khiến cho sóng to gió lớn. Đối với bình thường võ giả mà nói, Bích Ngọc lâu tuyệt đối là quái vật khổng lồ, nhưng này quái vật khổng lồ, trong nháy mắt tự đổi chủ nhân, có thể nào không cho người giật mình không cho người chấn động. Trước về Cảnh Ngôn bán ra giả đan sự tình, tất nhiên là không người lại đề lên. Cảnh Ngôn tài phú, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, dù sao là phi thường rất nhiều là được. Người như vậy, có tất yếu bán ra một ít trung cấp giả đan sao? Quả thực tựu là chê cười. Cảnh Ngôn hội trưởng, chúc mừng. Ha ha, thật sự là thật không ngờ, Bích Ngọc lâu lâu chủ, thành theo chúng ta Ưu Hải Thương hội Cảnh Ngôn hội trưởng. Cảnh Ngôn hội trưởng tài lực, thật sự là đáng sợ a. Ưu Hải Thương hội phần đông lý sự, đối với Cảnh Ngôn nhận thức, lần nữa đã xảy ra rõ ràng biến hóa, bọn hắn càng phát cung kính. Đối với Cảnh Ngôn vì sao có thể thu mua Bích Ngọc lâu, bọn hắn đối với chi tiết không biết, thế nhưng mà bao nhiêu cũng có thể đoán ra một ít đến. Cái này lại để cho bọn hắn có chút nghi hoặc, bọn hắn không rõ, vì sao Hồ Đông Hạc thành chủ, sẽ như thế ủng hộ Cảnh Ngôn. Đương nhiên, vấn đề này bọn hắn không tiện mở miệng hỏi thăm Cảnh Ngôn. Chỉ có thể đem hiếu kỳ, dằn xuống đáy lòng. Bích Ngọc lâu đã là lịch sử, hiện tại nó gọi Huy Hoàng Đan lâu. Cảnh Ngôn cười nói với mọi người đạo, Bích Ngọc lâu còn lại mấy cái bên kia chiếm hữu số định mức người, mặc dù đối với Bích Ngọc lâu lâu chủ thay đổi bao nhiêu có một ít ý kiến. Nhưng là có Đan Linh Chi Thành ủng hộ, Cảnh Ngôn đối với Bích Ngọc lâu cải biến, cũng không có bao nhiêu lực cản. Liền Mao Vĩ đầu lĩnh đều bị làm cho mất, liền Trình Dục lâu chủ đều không có lựa chọn, bọn hắn có thể làm cái gì? Cùng Cảnh Ngôn đối nghịch, cái kia quả thực là muốn chết, bọn hắn bờ mông dưới đáy, cũng không phải như vậy trong sạch. Đan Linh Chi Thành muốn làm bọn hắn, sẽ không tìm không thấy lý do. Cho nên, hay là thành thành thật thật thì tốt hơn. Cảnh Ngôn cũng nói, nếu có người muốn rời khỏi, cũng hoàn toàn có thể. Cảnh Ngôn hội dựa theo giá thị trường, thu mua trong tay bọn họ số định mức, như thế lại để cho bọn hắn an tâm rất nhiều. Cho nên, không có người chủ động rời khỏi. Đương nhiên bọn hắn không có rời khỏi, cũng có một nguyên nhân khác, tựu là Cảnh Ngôn lâu chủ cùng Đan Linh Chi Thành quan hệ hiển nhiên không giống bình thường. Huy Hoàng Đan lâu lưng tựa Đan Linh Chi Thành, về sau phát triển tất nhiên sẽ càng thêm thuận lợi một ít. Tại Đan Linh đại hội cuối cùng trong vòng vài ngày, Cảnh Ngôn đại đa số thời gian cũng đều tại giao dịch hội bên trên đi dạo, cũng mua không ít các loại tài nguyên. Nhưng, có thể làm cho Cảnh Ngôn mừng rỡ thứ đồ vật, lại không có tái xuất hiện. Đạo nguyên quả cái kia cấp độ bảo vật, quá hiếm thấy, mặc dù là bách niên một lần Đan Linh trên đại hội, cũng không dễ dàng như vậy phát hiện. Tự tính ra hiện, Cảnh Ngôn cũng chưa chắc có thể chứng kiến có thể mua được. Đan Linh đại hội sau khi kết thúc, Cảnh Ngôn cũng không lập tức ly khai Đan Quốc. Chu Thượng Vân quận vương, một người trở về Lam Khúc quận, hắn là Lam Khúc quận quận vương, tất nhiên là không thể thời gian dài không tại Lam Khúc quận ở trong. Cảnh Ngôn lưu lại, sẽ ngủ ở Huy Hoàng Đan lâu, ngẫu nhiên xử lý một vài vấn đề, đại đa số thời gian thì là cố gắng tu luyện. Cảnh Ngôn lại tìm đi một tí tương đối mạnh hung hãn công pháp, đem hắn dung nhập đến Thánh Quang kiếm pháp bên trong. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Thánh Quang kiếm pháp uy lực là tăng lên tới nhân cấp công pháp cực hạn. Dùng không được bao lâu, có thể chính thức bước vào địa cấp công pháp phạm trù. Mà toàn bộ Thiên Nguyên đại lục bên trên, địa cấp công pháp cũng không nhiều gặp. Cảnh Ngôn bản thân cảnh giới cũng đang không ngừng tăng cường. Có thần đạo đan phụ trợ, Cảnh Ngôn tốc độ tu luyện quả thực đạt tới khủng bố. Nửa năm thời gian, Cảnh Ngôn thì đến được đạo sư cảnh đỉnh phong. Đây là Cảnh Ngôn tận lực khống chế, bằng không hắn đạt tới đạo sư cảnh đỉnh phong cấp độ dùng thời gian, có lẽ ngắn hơn. Đạt tới đạo sư cảnh đỉnh phong về sau, Cảnh Ngôn tu vi, liền tạm thời ngưng lại. Muốn theo đạo sư cảnh đột phá đến đạo vương cảnh, cái này độ khó quá lớn. Tựu là có cao cấp đan dược phụ trợ, có thần đạo đan phụ trợ, đều rất khó. Cảnh Ngôn cũng không nóng nảy, hắn từ từ tích lũy. Chỉ cần tích lũy vậy là đủ rồi, tựu là đột phá đến đạo vương cảnh, cũng là nước chảy thành sông. Có thương khung đệ nhất thần công, đạo sư cảnh đỉnh phong, hiển nhiên xa không phải Cảnh Ngôn tu vi tới hạn. Còn nữa nói, coi như là cảnh giới đột phá đã thất bại, Cảnh Ngôn còn có thể luyện chế Long Hổ Đan khôi phục thần hồn, đạt được nhiều lần nếm thử đột phá cảnh giới cơ hội. Thời gian như nước chảy, một ngày này, Cảnh Ngôn tâm tình sung sướng đi vào Đan Quốc dưới ngọn núi. Bởi vì, Cảnh Thần Tinh đến rồi, trở thành Đan Quốc Huy Hoàng Đan lâu lâu chủ về sau, Cảnh Ngôn tự lại để cho Thanh Như hội trưởng, phái người đi đón Cảnh Thần Tinh tới. Cảnh Ngôn chính mình, nhất định là không thể đem tinh lực đặt ở Huy Hoàng Đan lâu sinh ý bên trên, hắn muốn Cảnh Thần Tinh đến phụ trách Huy Hoàng Đan lâu phát triển. Huy Hoàng Đan lâu hôm nay, trên đại lục rất nhiều quận thành trong đều có phân bộ, công việc này cũng là phi thường phức tạp. Nếu là ở phía trên này hao phí quá nhiều tinh lực, Cảnh Ngôn tu luyện, nhất định chịu ảnh hưởng. Thần Tinh thúc thúc, Cảnh Ngôn xa xa tự chứng kiến Cảnh Thần Tinh, liền cười đi đến trước. Cùng Cảnh Thần Tinh cùng nhau đến, còn có Cảnh Thanh Nham. Cảnh Thanh Nham cũng sớm đã là tiên thiên cảnh giới, hơn nữa là tam cấp đan vương. Đúng vậy, Cảnh Thanh Nham cũng đã có thể luyện chế ra nhất đẳng tam cấp đan dược. Đan Quốc, cuối cùng đã tới, Cảnh Thần Tinh phát ra cảm thán, Cảnh Ngôn, người bảo chúng ta đến Đan Quốc, là có chuyện. Cảnh Thần Tinh còn không biết, Đan Quốc đệ nhất đại đan lâu, đã là Cảnh Ngôn sản nghiệp, hơn nữa đổi tên gọi Huy Hoàng Đan lâu. Cảnh Ngôn, chúng ta Huy Hoàng Đan lâu sinh ý phi thường tốt, tới một lần Đan Quốc, đến một lần một hồi, phải 1-2 năm thời gian. Ta mặc dù cũng muốn đến Đan Quốc nhìn xem, đáng sợ ảnh hưởng đến đan lâu sinh ý. Cảnh Thanh Nham tại đan đạo bên trên, phi thường si mê. Hắn nghe nói Cảnh Ngôn lại để cho hắn đi Đan Quốc, cũng là tâm động, có thể nghĩ đến khả năng ảnh hưởng luyện đan, cũng có chút xoắn xuýt. Chương 794, Liệt Diễm Thương Hội. Đan Quốc là thiên nguyên đại lục đan đạo thánh địa, có thể nói, cơ hồ sở hữu đan sư thậm chí nghĩ tiến vào Đan Quốc. Chỉ là, bình thường đan sư, căn bản không có tư cách này. Như trước khi làm khúc quận đan sư hiệp hội hội trưởng Lý Hưng Cửu, thân là lục cấp đan sư, cũng là hoa đi một tí khí lực, mới thật không dễ dàng tiến vào Đan Quốc gia nhập vào Kim Tước Thương Hội. Bất quá hiện tại, Lý Hưng Cửu đã ly khai Kim Tước Thương Hội, tiến nhập Huy Hoàng Đan lâu. Cảnh Thanh Nham đương nhiên cũng nghĩ đến Đan Quốc nhìn xem, tại đây, thế nhưng mà đan đạo thánh địa. Nhưng, nếu để cho hắn mình lựa chọn, hắn hay là tình nguyện ở lại Đông Lâm Thành đan lâu nội luyện chế đan dược. Chỉ là bởi vì Cảnh Ngôn phái người đưa tin, hắn mới không thể không đến. Trải qua hơn nửa năm thời gian, mới từ Đông Lâm Thành đến Đan Quốc. Đứng tại chân núi, đã có thể chứng kiến cái này một tòa, to lớn đỉnh núi thành thị. Thanh Nham ca, người đối với luyện đan, thật sự là đủ si mê. Tương lai tại đan đạo bên trên, người nhất định sẽ có một phen thành tựu. Cảnh Ngôn nhìn về phía Cảnh Thanh Nham, vừa cười vừa nói. Cảnh Thanh Nham nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, không có ý tứ cười cười. Thần Tinh thúc thúc, chúng ta tiên tiến nhập Đan Quốc a. Lần này gọi các ngươi tới, xác thực là có chuyện trọng yếu. Cảnh Ngôn mời đến hai người, cùng nhau hướng lên leo. Cảnh Thần Tinh mặc dù mất đi một chân, nhưng hôm nay cũng là tiên thiên cảnh giới võ giả, lên núi đối với hắn mà nói, cũng không khó khăn. Mấy canh giờ sau, Cảnh Ngôn bọn người tựu đi tới Đan Quốc chi môn. Muốn đi vào Đan Quốc, nhất định phải theo cánh cửa này tiến vào. Muốn theo địa phương khác tiến vào Đan Quốc, cái kia cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì cả tòa thành thị bốn phía, đều có các loại trận pháp bố trí, nếu là không có đủ thực lực mạo muội tiến vào trong trận, tự rất có thể chết ở bên trong. Cảnh Ngôn đan sư, bái kiến Cảnh Ngôn đan sư. Cảnh Ngôn bọn người vừa tiếp cận Đan Quốc chi môn, những thủ vệ kia tự lập tức khom người chào, phi thường cung kính. Bọn hắn đều biết Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn tại Đan Quốc danh vọng, cực cao. Lúc trước Lý Hưng Cửu đi ra, tiếp Cảnh Ngôn cùng Chu Thượng Vân tiến vào Đan Quốc, thủ vệ cũng không có khách khí như vậy. Khổ cực, Cảnh Ngôn cười cười đáp lại, bọn hắn là trưởng bối của ta. Hai vị đại nhân tốt, thủ vệ lập tức hướng Cảnh Thần Tinh cùng Cảnh Thanh Nham chào ân cần thăm hỏi. Cảnh Thanh Nham cùng Cảnh Thần Tinh đều sững sờ, suy nghĩ xuất thần. Bọn hắn không biết, những thủ vệ này tại sao lại đối với Cảnh Ngôn cung kính như thế. Còn một điều, hai người bọn họ đều là tiên thiên cảnh giới tu vi, còn không cách nào cảm ứng ra thủ vệ võ đạo thực lực, nhưng bọn hắn có thể cảm giác được ra. Những thủ vệ này khí tức trên thân phi thường hùng hậu, muốn vượt xa bọn hắn. Thần Tinh thúc thúc, chúng ta vào đi thôi. Cảnh Ngôn gặp hai người ngây người, mở miệng mời đến. Nha, a, hai người mới kịp phản ứng. Đi theo Cảnh Ngôn tiến vào Đan Quốc, liền nhập môn phí đều không cần giao nộp. Cảnh Ngôn tại Đan Quốc địa vị quá cao, đừng nói mang hai người đi vào, tự là mang mấy trăm người đi vào, cũng không cần giao nộp bất luận cái gì phí tổn. Cưu Hải Thương Hội danh dự hội trưởng, Bích Ngọc Lâu Lâu Chủ. Những thân phận này đều không phải chuyện đùa. Hơn nữa không chỉ có như thế, Cảnh Ngôn cùng Đan Linh Chi Thành thành chủ đại nhân, quan hệ đều phi thường thân cận. Nghe nói, Cảnh Ngôn tùy thời đi phủ thành chủ, tùy thời cũng có thể nhìn thấy thành chủ đại nhân, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Cảnh Ngôn, những thủ vệ kia giống như thực lực đều rất cường, bọn họ đều là cái gì tu vi? Tiến vào đan quốc về sau, Cảnh Thanh Nham nhịn không được hỏi. Hắn cầm đầu, là đạo sư cảnh sơ kỳ võ giả. Còn lại, đều là đạo linh cảnh võ giả. Cảnh Ngôn tùy ý nói, Cảnh Thần Tinh cùng Cảnh Thanh Nham nghe nói như thế, lại choáng váng. Đạo linh cảnh võ giả, đạo sư cảnh võ giả, thiên, giờ này khắc này, bọn hắn trong đầu trống rỗng, quả thực không thể tin được. Cảnh Ngôn, bọn hắn đối với ngươi giống như rất tôn trọng bộ dạng, ngươi. Sau khi lấy lại tinh thần, Cảnh Thần Tinh mang theo tràn đầy nghi hoặc, nhìn xem Cảnh Ngôn còn nói thêm. Bọn họ đều là phủ thành chủ vệ đội, ta cùng với đan linh chi thành thành chủ đại nhân có một ít quan hệ, cho nên bọn hắn đối với ta tôn kính. Cảnh Ngôn cười cười, khoát tay không thèm để ý đạo. Tiếp tục hành tẩu, yêu hải thương hội, khí phái quá thương hội, chúng ta Đông Lâm Thành, hiện tại cũng có thương hội rồi. Đi vào yêu hải thương hội kiến trúc trước khi, Cảnh Thần Tinh nhìn xem cái này một chàng quái vật khổng lồ, cảm khái mà nói. Cảnh Ngôn, chúng ta Đông Lâm Thành hôm nay coi như là khá lớn thành thị. Nhất là tại đan dược phương diện, làm khúc quận những thành thị khác, cơ hồ đều đến Đông Lâm Thành mua sắm đan dược. Đúng rồi, còn có liệt diễm mạo hiểm đoàn. Cảnh Ngôn, liệt diễm mạo hiểm đoàn người, là bằng hữu của người A. Cảnh Thanh Nham cũng rất hưng phấn, lời nói ngược lại là so bình thường nhiều hơn không ít. Cảnh Thanh Nham si mê luyện đan, bình thường ngoại trừ tại đan đạo bên trên cùng với khác đan sư trao đổi, nếu không đều không làm sao nói. Mà tới được đan quốc, hắn rõ ràng kích động, cho nên nói tương đối nhiều. Liệt diễm mạo hiểm đoàn, Cảnh Ngôn con ngươi giật giật, bọn hắn, xác thực là bằng hữu của ta, hiện tại bọn hắn tại Đông Lâm Thành thế nào? Cảnh Ngôn nghe được liệt diễm, cũng thoáng cái nhớ tới Cao Triển Cao Phượng huynh muội. Liệt diễm mạo hiểm đoàn đi Đông Lâm Thành, hay là Cảnh Ngôn chủ ý? Rất tốt, mấy năm trước, liệt diễm mạo hiểm đoàn đi vào Đông Lâm Thành, trước cùng chúng ta Cảnh ra tiếp xúc thoáng một phát, gia tộc biết rõ bọn họ là bằng hữu của ngươi, cho nên tự so sánh chiếu cố bọn hắn. Lúc ban đầu thời điểm, bọn hắn chủ yếu là đi vào Hắc Thạch Sơn mạch săn giết linh thú thu hoạch tài nguyên. Bất quá về sau, bọn hắn tại chúng ta Cảnh ra dưới sự trợ giúp, tại Đông Lâm Thành đã thành lập nên liệt diễm thương hội. Vài năm phát triển, liệt diễm thương hội cũng càng lúc càng lớn rồi. Cảnh Thanh Nham chậm rãi mà nói, cái kia rất tốt, Cảnh Ngôn cười cười, biết rõ Cao Phượng bọn hắn phát triển được rất tốt, Cảnh Ngôn cũng yên lòng rồi. Cảnh Ngôn, Cảnh Thần Tinh đột nhiên lộ ra nụ cười cổ quái, cái kia Cao Phượng, có phải hay không thích ngươi à? Nàng thiệt nhiều lần đều hỏi ta, về tin tức của ngươi, còn nói ngươi như thế nào đã nhiều năm đều không hồi Đông Lâm Thành. Ta xem a, nàng tám thành là ưa thích ngươi, trong nội tâm nhớ thương lấy ngươi đấy. À, Cảnh Ngôn nội tâm, cũng có chút sóng bỗng nhúc nhích. Cao Phượng khuôn mặt, rõ ràng trong đầu hiển hiện, có cơ hội lời nói, hay là nhiều hồi Đông Lâm Thành xem một chút đi. Ta cảm thấy, cái này Cao Phượng rất không tồi, tính tình so sánh thẳng, nhưng tâm địa thiện lương. Hơn nữa, nàng tu luyện cũng rất nhanh, đã là tiên thiên đỉnh phong tu vi. Ta nhớ được nàng vừa xong Đông Lâm Thành thời điểm, còn không có đột phá đến tiên thiên. Cảnh Thần Tinh lại nói tiếp đi, cái kia tốc độ tiến bộ xác thực nhanh, Cảnh Ngôn gật gật đầu, Cao Phượng có thể đột phá đến tiên thiên, cái này còn phải nhờ có Cảnh Ngôn. Nếu không là Cảnh Ngôn thánh linh dược tề, nàng có lẽ tương lai cũng có thể đột phá đến tiên thiên, nhưng khẳng định không thể nhanh như vậy. Thần Tinh thúc thúc, chúng ta vào đi thôi, Cảnh Ngôn nhấc chân, muốn đi vào yêu hải thương hội đại môn. Cảnh Ngôn, chúng ta tới yêu hải thương hội làm cái gì? Đúng rồi, người cùng yêu hải thương hội là quan hệ như thế nào à? Yêu hải thương hội nói muốn cùng chúng ta thành lập hợp tác quan hệ, bọn hắn còn nói là ý của ngươi. Cảnh Thần Tinh cùng Cảnh Thanh Nham đều có chút không rõ. Chương 795, khiếp sợ hai người. Cảnh Thần Tinh quản lý Đông Lâm Thành huy hoàng đan lâu, bây giờ chuyện làm ăn võng cũng rất lớn, cùng các loại thế lực tiếp xúc, vì lẽ đó hắn cũng đã từng nghe nói đan quốc ngũ đại thương hội. Yêu hải thương hội, chính là ngũ đại thương hội một trong. Yêu hải thương hội phái người đi tới Đông Lâm Thành cùng hắn bàn bạc, thương đàm luận chuyện hợp tác, hắn tự nhiên hơi nghi hoặc một chút. Khi hắn biết đây là Cảnh Ngôn ý tứ sau, thì càng thêm hiếu kỳ. Lần này đến đan quốc sau, Cảnh Ngôn trực tiếp mang theo bọn họ tiến vào yêu hải thương hội tổng bộ, hắn dĩ nhiên là hỏi ra Cảnh Ngôn cùng yêu hải thương hội quan hệ. Ta là yêu hải thương hội danh dự hội trưởng, Cảnh Ngôn cười giải thích, ba người tiến vào thương hội bên trong công nhân viên, lại đều vô cùng tôn kính hướng về Cảnh Ngôn chào. Bởi vì từ tiến vào thương hội sau liền vẫn có người hành lễ, vì lẽ đó Cảnh Thần Tinh cũng là không có cơ hội cẩn thận hỏi thăm. Theo Cảnh Ngôn, đi tới yêu hải thương hội thượng tầng, Cảnh Ngôn dặn dò công nhân viên, cho Cảnh Thần Tinh, cảnh Thanh Nham sắp xếp hai cái gian phòng. Thần Tinh thúc thúc, Thanh Nham ca, các ngươi từ Đông Lâm thành một đường tới rồi Đan Quốc, cũng mệt mỏi. Hôm nay, liền nghỉ ngơi thật tốt, các loại ngày mai chúng ta lại nói chuyện. Cảnh Ngôn đối với hai người nói, chúng ta không mệt, chính là, chúng ta đều không mệt, ngồi Thiên Yến xe, có cái gì lui, vừa nhanh lại chắc chắn. Hai người đều nói không mệt, không mệt, Cảnh Ngôn híp mắt mỉm cười. Không mệt, Cảnh Ngôn, người gọi chúng ta lại đây, đến cùng là có chuyện gì? Cảnh Thần Tinh nhìn Cảnh Ngôn nói, không mệt, vậy thì, Thần Tinh thúc thúc, đem viên đan dược kia dùng đi. Cảnh Ngôn lấy ra một cái bình ngọc, Cảnh Thần Tinh tiếp nhận bình ngọc, mở ra nhìn một chút. Đây là đan dược gì? Cảnh Thần Tinh, không quen biết trong tay đan dược, hiện tại Cảnh Thần Tinh, gặp các loại đan dược cũng không thiếu, đồng thời rất quen thuộc, muốn nói hắn không quen biết đan dược, vẫn đúng là không coi là nhiều. Đương nhiên, cao cấp đan dược, hắn nhận thức so giá ít. Đây là một loại cấp 9 đan dược, gọi cửu chuyển thỉnh thoảng đan. Cảnh Ngôn chỉ đan dược, Thần Tinh thúc thúc như dùng viên đan dược kia, nên mấy ngày sau, mất đi chân liền có thể lại chướng đi ra. Bất quá, ở chân dài ra thời điểm, tiêu hao năng lượng sẽ khá nhiều, vì lẽ đó Thần Tinh thúc thúc còn cần sử dụng một ít linh thạch bổ sung tiêu hao. Viên đan dược kia, đúng là cửu chuyển thỉnh thoảng đan. Cảnh Ngôn tuy rằng không thể tự mình luyện chế, nhưng lấy hắn cùng Hồ Đông Hạc quan hệ, muốn Hồ Đông Hạc hỗ trợ luyện chế cửu chuyển thỉnh thoảng đan, tự nhiên không phải việc khó gì. Cảnh Ngôn vẫn chưa quên qua, phải giúp trợ Cảnh Thần Tinh trở thành tứ chi kiện toàn người. Hiện tại có năng lực, Cảnh Ngôn đương nhiên phải làm được điểm này. Chuyện này, Cảnh Ngôn, cấp 9 đan dược, cái này cần nhiều quý giá a. Cảnh Thần Tinh trong đôi mắt, đều lệ quang mơ hồ. Một viên cấp 9 đan dược giá trị, tuyệt đối là một cái con số trên trời. Cảnh Thần Tinh, cũng không dám muốn viên đan dược kia đến trị bao nhiêu linh thạch. 1.000 vạn vẫn là 2.000 vạn thậm chí là 3, 5.000 vạn. Bao nhiêu năm, hắn nằm mơ, đều muốn có thể đem mất đi chân mọc ra, nhưng hắn biết, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Trong tay lúc này cầm, nhưng là cấp 9 đan dược A. Ở toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục trên, có mấy người có thể luyện chế cấp 9 đan dược. Cảnh Thần Tinh không xác định, nhưng hắn biết, muốn lấy được cấp 9 đan dược, đối với hắn mà nói, hầu như là chuyện không thể nào. Nhưng là hiện tại, Cảnh Ngôn nhưng đem một viên cấp 9 đan dược cửu chuyển thỉnh thoảng đan, đưa đến trong tay hắn. Thần Tinh thúc thúc, nếu ngươi không mệt, hiện tại liền dùng đi. Ân, ta rời đi trước, chờ thêm 2 ngày lại tới tìm ngươi. Thanh Nham ca, ngươi cũng nghỉ ngơi, 2 ngày nữa, liền có ngươi bận bịu. Sau khi nói xong, Cảnh Ngôn liền rời khỏi. Cha, Cảnh Thanh Nham, cũng vô cùng kích động nhìn phụ thân. Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn hắn, Cảnh Thần Tinh đều nói không ra lời. Mấy ngày sau, Cảnh Ngôn trở lại tìm Cảnh Thần Tinh. Lúc này Cảnh Thần Tinh, đã như người bình thường giống như vậy, nắm giữ 2 cái chân, không cần lại dùng gậy phụ trợ cất bước. Bất quá, vừa mới bắt đầu bao nhiêu có một ít không thích ứng, quen thuộc một quãng thời gian là được rồi. Đương nhiên, bởi vì một chân là vừa mọc ra, vẫn chưa thể quá mức dùng sức. Những này, đều không phải vấn đề gì. Thấy Cảnh Thần Tinh thành công dáng vẻ hiện tại, Cảnh Ngôn cũng là triệt để yên tâm. Thần Tinh thúc thúc, Thanh Nham ca, hiện tại các ngươi đi theo ta. Cảnh Ngôn đối với hai người nói rằng, mấy người rời khỏi Ưu trên biển hồi, đi tới Huy Hoàng Đan Lâu trước. Ồ, này Đan Lâu, thế nào tên cũng gọi là Huy Hoàng Đan Lâu ha? Xảy ra chuyện gì, cùng chúng ta Đan Lâu tên như thế? Cảnh Thần Tinh cùng Cảnh Thanh Nham nhìn thấy Huy Hoàng Đan Lâu tên, đều thất kinh. Bọn họ còn không từng nghe nói, Đan Quốc cũng có Huy Hoàng Đan Lâu. Đan Quốc mấy cái Đan Lâu, sức ảnh hưởng đều rất lớn, Cảnh Thần Tinh hai người cũng đều nghe nói qua. Nhưng lại chưa từng nghe nói, Đan Quốc nội có Ích Kỳ Hoàng Đan Lâu. Xem này Đan Lâu kiến trúc, cũng không phải cái gì tiểu Đan Lâu a, bọn họ vì sao chưa từng nghe nói. Này Đan Lâu, trước đây gọi Bích Ngọc Lâu, Cảnh Ngôn giải thích, Bích Ngọc Lâu, Đan Quốc đệ nhất đại Đan Lâu. Nhưng là, chuyện này làm sao biến thành Huy Hoàng Đan Lâu? Bích Ngọc Lâu chúng ta đều biết, ở rất nhiều quận thành, đều là có phần bộ. Cảnh Thần Tinh hai người đều liền nói, bọn họ Đông Lâm thành Huy Hoàng Đan Lâu. Tất nhiên là không thể cùng Bích Ngọc Lâu so với. Bích Ngọc Lâu đã là lịch sử, hiện tại chỉ có Huy Hoàng Đan Lâu, không có Bích Ngọc Lâu. Cảnh Ngôn cười cợt, này Đan Lâu, có ta 52% số lượng, vì lẽ đó ta xem như là Đan Lâu chủ nhân. Ta tên Thần Tinh thúc thúc cùng Thanh Nham ca đến Đan Quốc, cũng chính là bởi vì này. Ta không có quá nhiều thời gian cùng tinh lực quản lý Huy Hoàng Đan Lâu, vì lẽ đó này Đan Lâu, còn muốn Thần Tinh thúc thúc ngươi đến Tinh Anh. Còn có, Thanh Nham ca, lần này ngươi đến rồi. Cũng sẽ không phải về Đông Lâm Thành. Huy Hoàng Đan trong lầu có thật nhiều trung cấp đan sư, cao cấp đan sư cũng có vài vị, người sau đó có thể cùng bọn họ giao lưu đan đạo. Cảnh Ngôn đối với hai người nói rằng, Cảnh Thần Tinh cùng Cảnh Thanh Nham đều nghe được có chút choáng váng. Cảnh Ngôn, Thành Huy Hoàng Đan Lâu cũng chính là trước đây Bích Ngọc Lâu chủ nhân. Trời à, đây là lớn đến mức nào một món tiền bạc a? Chuyện này, hai người trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Cảnh Ngôn, ta sợ ta làm không được. Cảnh Thần Tinh có chút bỡ ngỡ, như thế một cái quái vật khổng lồ vận chuyển là cực kỳ phức tạp, Cảnh Thần Tinh thật lo lắng cho mình năng lực không đủ. Thần Tinh thúc thúc, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Ngươi muốn làm thế nào, trực tiếp buông tay đi làm chính là. Như có người dám quấy rối, ngươi liền nói với ta, ta sẽ thu thập quấy rối người. Cảnh Ngôn cho Cảnh Thần Tinh đại khí, đúng rồi Thần Tinh thúc thúc, việc tu luyện của ngươi cũng không cần hoàn toàn hạ xuống. Một ít việc vặt, để người phía dưới đi làm chính là, ngươi cứ nắm giữ đại cục. Trên tu luyện cần muốn cái gì tài nguyên, cứ sử dụng. Bây giờ, chúng ta ra đại nghiệp đại, kiếm lấy tài nguyên chính là dùng, tuyệt đối không nên tiết kiệm. Thanh Nham ca cũng như thế, ngươi hiện tại vẫn là sơ cấp đan sư, muốn lên cấp trung cấp đan sư, ít nhất ở võ đạo, cũng đến bước vào đạo linh cảnh mới được. Cảnh Ngôn tuy rằng mặt mỉm cười, bất quá ngữ khí nhưng rất chăm chú. Chương 796, khách khanh lệnh. Cảnh Thần Tinh phụ trách quản lý Huy Hoàng Đan Lâu, Cảnh Thanh Nham thì phụ trách Huy Hoàng Đan Lâu luyện đan trung tâm. Hai người tiền nhiệm, tất nhiên là gặp phải một phen lực cản. Bất quá, ở Cảnh Ngôn cường lực thúc đẩy bên dưới, những này lực cản liền trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Ai không phục liền đi người. Cảnh Ngôn căn bản là không để ý, như có người gây sự, Cảnh Ngôn liền lấy thủ đoạn lôi đình, cường lực trấn áp. Hắn ở Huy Hoàng Đan Lâu, chiếm cứ 52% số lượng, mà những người khác coi như toàn bộ gộp lại, cũng chỉ có 48% số lượng, căn bản là vô lực cùng Cảnh Ngôn chống lại. Liền như vậy, Cảnh Ngôn lui khỏi vị trí hậu trường, đối với Huy Hoàng Đan Lâu kinh doanh không nhiều hơn nữa hỏi đến, hoàn toàn để Cảnh Thần Tinh tự do phát huy. Cảnh Thần Tinh năng lực đúng là phi thường mạnh mẽ, hắn thực lực cá nhân tuy rằng không ra sao, nhưng cũng chỉ dùng không tới thời gian một tháng, hắn liền đem toàn bộ đan lâu chuyện làm ăn mạng lưới hoàn toàn thăm dò rõ ràng, đồng thời ở một ít đan lâu trọng yếu cương vị trên, xếp vào một chút người mình. Có vượt qua một nửa phân bộ lâu chủ, hắn đều thay đổi người đảm nhiệm. Nơi này người mình, chỉ chính là Cảnh Thần Tinh chính mình đề bạt tới một ít người có năng lực. Những người này bởi vì Cảnh Thần Tinh thưởng thức, được trọng yếu, đối với Cảnh Thần Tinh tự nhiên ôm lòng cảm ơn. Đem Huy Hoàng Đan Lâu giao cho Cảnh Thần Tinh sau, Cảnh Ngôn tinh lực, liền đều thả đang tu luyện bên trên. Tháng ngày, từng ngày quá khứ. Ngày hôm đó, Đan Linh chi thành. Mấy ngày nay, ta cảm giác đối với đan đạo lý giải, có rõ ràng sâu sắc thêm. Nhưng muốn luyện chế ra hoàn mỹ đan dược, xác thực không dễ dàng. Hồ Đông Hạc đứng ở một cái lò luyện đan trước, trong lòng nghĩ lại. Hắn vừa kết thúc một lò đan dược luyện chế. Này một lò đan dược, chỉ là cấp một đan dược. Trên thực tế, từ lúc mấy tháng trước, Hồ Đông Hạc liền luyện chế thành công ra Cảnh Ngôn cho hắn cái kia toa đan dược trên đan dược. Dựa theo Cảnh Ngôn từng nói, nếu như hắn có thể luyện chế ra loại này cấp 9 đan dược, cái kia khoảng cách luyện chế ra hoàn mỹ đan dược, khoảng cách liền không xa. Có thể này thời gian mấy tháng bên trong, hắn không ngừng thử nghiệm, nhưng vẫn không có thể luyện chế thành công ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Xem một chút đi, Hồ Đông Hạc lắc đầu một cái, đưa tay ra mở ra lò luyện đan, theo nguyên khí vận chuyển, trong lò luyện đan mấy viên đan dược từ từ phi ra. Rào, ngay vào lúc này, một đạo màu sắc rực rỡ vầng sáng từ bầu trời giáng lâm. Ha ha ha, trong phòng, truyền ra Hồ Đông Hạc sang sảng tiếng cười. Huy Hoàng Đan Lâu, thành chủ đại nhân muốn gặp ta. Ân, ta vậy thì đi. Cảnh Ngôn, nhận được Đan Linh Chi Thành tin tức truyền đến. Hồ Đông Hạc muốn gặp hắn. Sau đó, Cảnh Ngôn liền đến Đan Linh Chi Thành phủ thành chủ Hồ Đông Hạc cư trú biệt viện. Thành chủ đại nhân, Cảnh Ngôn chào, đừng gọi ta thành chủ, liền gọi ta một tiếng lão ca đi, ta thì gọi ngươi Cảnh Ngôn lão đệ. Hồ Đông Hạc mặt mày hớn hở, hắn hài lòng, kích động, bất luận người nào đều có thể nhìn ra điểm này. Ngày hôm nay Hồ Đông Hạc trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Lão ca, chẳng lẽ ngươi đã luyện chế ra hoàn mỹ đan dược? Cảnh Ngôn tâm tư hơi động, liền mở miệng hỏi. Cho tới Hồ Đông Hạc để hắn xưng hô vì lão ca, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không phản đối. Điều này nói rõ, hắn cùng Hồ Đông Hạc quan hệ tiến thêm một bước. Thực sự là không nghĩ tới, ở ta sinh thời, lại còn có thể tiến thêm một bước nữa. Hồ Đông Hạc gật đầu, ngươi xem một chút. Hồ Đông Hạc thuận lợi lấy ra một viên cấp một đan dược trên màu sắc rực rỡ vầng sáng lưu chuyển, hắn đưa cho Cảnh Ngôn. Hắn luyện chế này một lò cấp một đan dược, thành đan 8 viên, nhưng chỉ có 7 viên. Xúc động pháp tác giáng lâm, đạt đến hoàn mỹ phẩm chất. Chúc mừng lão ca, Cảnh Ngôn xem qua đan dược trả lại trở về, chúc mừng nói rằng. nếu không là ngươi, đời ta không thể ở đan đạo trên tiến thêm một bước nữa. Cảnh Ngôn lão đệ, phần ân tình này, ta xem như là ghi nhớ. Hồ Đông Hạc cười nói, Cảnh Ngôn lão đệ, có mấy câu nói, ta đến muốn nói với ngươi. Hồ Đông Hạc bỗng nhiên sắc mặt xoay một cái, trở nên nghiêm túc, bây giờ ở Thiên Nguyên đại lục trên, liên quan với ngươi, nhưng là gió nổi mây vần a. Ta theo ta được biết, có thật nhiều thế lực, đều đang có ý đồ xấu với ngươi. Ở đang tiến hành đan linh trong đại hội, ngươi đắc tội rồi không ít người, bọn họ chỉ sợ sẽ không dễ dàng giảng hòa. Ngươi không rời đi đan quốc, đúng là không thành vấn đề. Bọn họ lá gan to lớn hơn nữa, cũng không dám tới ta đan quốc gây sự. Ngươi còn trẻ, chỉ có hơn 20 tuổi, ta cảm thấy, ngươi chắc chắn sẽ không vẫn ở lại đan quốc bên trong. Hồ Đông Hạc nhìn Cảnh Ngôn cũng biết Hồ Đông Hạc ý tứ. Kỳ thực không cần Hồ Đông Hạc nói, hắn cũng nghe được một ít phong thanh. Trên đại lục, có không ít thế lực lớn, đều ở đối với mình mắt nhìn chằm chằm. Có thể tưởng tượng, chỉ cần mình rời khỏi đan quốc, những thế lực này nhất định sẽ có động tác. Hơn nữa, chính như Hồ Đông Hạc từng nói, hắn đắc tội rồi không ít người. Tỷ như cái kia đan đạo đệ nhất thế gia Phương gia, nguyên bản bọn họ đối với luyện đan đại điển khen thưởng nguyên lực tình thế bắt buộc, nhưng không nghĩ bị chính mình cầm tới, Phương gia sẽ cam tâm sao? Còn có bảy đại thế gia một trong Trình gia, Nguyên Bích Ngọc lâu lâu chủ Trình Dục, chính là người nhà họ Trình. Trình Dục ở Trình gia, e sợ cũng là có địa vị nhất định. Trình Dục hiện tại đã rời khỏi đan quốc trở lại gia tộc của chính mình, nàng có thể không nghĩ tới trả thù cướp đi Bích Ngọc lâu Cảnh Ngôn. Chính là bởi vì áp lực rất lớn, vì lẽ đó Cảnh Ngôn mới nắm chặt tất cả thời gian nỗ lực tu luyện, tăng lên chính mình cảnh giới võ đạo. Hiện tại hắn đã là đạo sư cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lên cấp đến đạo vương cảnh. Lấy Cảnh Ngôn các loại thủ đoạn, nếu là đột phá đến đạo vương cảnh, cái kia mặc dù đối mặt những thế lực lớn kia, cũng đem có sức tự vệ nhất định. Cảnh Ngôn lão đệ, khối này khách khanh lệnh, ngươi cầm. Hồ Đông Hạc hơi hơi dừng lại, liền lấy ra một khối lệnh bài màu xanh, đưa cho Cảnh Ngôn. Khách khanh lệnh, Cảnh Ngôn nhìn một chút trong tay ngọc bài, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói vật này, tự nhiên cũng không biết vật này có chỗ lợi gì. Đúng, chỉ cần ngươi có ta đan linh chi thành khách khanh lệnh, bình thường thế lực, liền nhát gan tìm ngươi phiền phức. Hồ Đông Hạc cười gật đầu, nói đến, ta chấp trưởng đan linh chi thành hơn 200 năm đến, phát ra ngoài khách khanh lệnh, gộp lại tổng cộng cũng là 3 khối, này còn bao gồm trong tay ngươi này một khối. Hiện tại, Cảnh Ngôn lão đệ ngươi, chính là ta Hồ Đông Hạc khách nhân tôn quý nhất. Bình thường thế lực muốn đối phó ngươi, vậy thì phải cân nhắc một chút. Mặc dù là bảy đại thế gia, cũng đến hảo hảo suy nghĩ một cái được mất. Hồ Đông Hạc ngữ khí hờ hững, có thể nghe được Hồ Đông Hạc lời nói này, Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy trong tay chìm xuống. Hắn cũng không nghĩ tới, khối này khách khanh lệnh, lại như vậy có trọng lượng. Hơn 200 năm thời gian, Hồ Đông Hạc lại chỉ đưa ra 3 khối khách khanh lệnh. Thân phận này, hiển nhiên không phải bình thường, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, Cảnh Ngôn cũng là thoải mái. Hồ Đông Hạc, đây là ở còn ân tình của hắn. Bởi vì Cảnh Ngôn, hắn mới có thể ở đan đạo trên tiến thêm một bước, luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Đang không có luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược trước, hắn cũng không có tiến khách khanh lệnh cho Cảnh Ngôn ý tứ. Lão ca, đa tạ, Cảnh Ngôn thu hồi khách khanh lệnh, chắp tay nói rằng. Chương 798, cổ gia người đến. Tuy rằng có khách khanh lệnh, bất quá Cảnh Ngôn lão đệ, người tốt nhất vẫn là không nên rời đi đan quốc phạm vi. Bọn họ có thể không dám công khai đối phó ngươi, có thể lén lút liền rất khó nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, vẫn là cần phải cẩn thận. Hồ Đông Hạc lại dặn dò, trong thời gian ngắn, ta xác thực không hề rời đi đan quốc dự định. Cảnh Ngôn gật đầu đáp, cùng Hồ Đông Hạc lại trò chuyện một hồi, Cảnh Ngôn cáo từ rời đi. Thiên Nguyên đại lục, cổ gia, vì Thiên Nguyên đại lục bảy đại thế gia một trong, có người nói gia tộc này đã có mấy ngàn năm lịch sử. Ở nhân thần trước khi đại chiến, gia tộc này cũng đã tồn tại. Bảy đại thế gia, gốc gác cực kỳ thâm hậu, bất luận cái nào gia tộc đều có thể so với thánh thành thực lực. Bất quá, bây giờ bảy đại thế gia, làm việc đều khá là khiêm tốn. Hơn nữa, bọn họ cũng đều phục tùng thánh thành lãnh đạo, chỉ ít ở ngoài mặt, bọn họ tuân thánh chủ làm chủ. Đông Quan quận, cổ gia trạch viện một trong biệt viện. Một tên thân hình cao gầy, hai gò má anh tuấn người thanh niên trẻ, đứng chắp tay. Trước mặt hắn, một tên hắc tu lão giả, khom người nói chuyện, thần thái cung kính. Cổ gia khống chế Thiên Nguyên đại lục 8 quận nơi, này Đông Quan quận, chỉ là 8 quận một trong. Cái kia Cảnh Ngôn, còn ở đan quốc bên trong, người thanh niên trẻ, khóe miệng khẽ nhếch, truyền ra thanh âm đạm mạc. Chính là, vừa nhận được tin tức, Cảnh Ngôn này người đã chiếm được đan linh chi thành khách khanh lệnh. Đan linh chi thành, đem tin tức này truyền khắp đại lục, hiển nhiên là sáng tỏ thái độ che chở cái này Cảnh Ngôn. Hắc tu lão giả cúi đầu trả lời, Hồ Đông Hạc lão nhân kia đến cùng đang suy nghĩ gì? Hắn vì sao như vậy ưu đãi Cảnh Ngôn? Người thanh niên trẻ nhíu mày một cái, tên này người thanh niên trẻ, gọi Cổ Tinh Hà, vì Cổ gia con cháu đích tôn, thân phận cao quý. Không chỉ như vậy, hắn còn có một cái thân phận khác, chính là Cổ gia dự bị tộc trưởng. Hắn Thái Gia Gia, vì Cổ gia một vị thái thượng trưởng lão. Cổ gia như vậy gia tộc, tộc trưởng ứng cử viên, đều là trải qua ngàn chọn vạn tuyển ra đến. Gia tộc sẽ bồi dưỡng nhiều tên dự bị tộc trưởng, tương lai tộc trưởng vị trí, liền từ dự bị tộc trưởng bên trong sinh ra. Cổ gia còn có một cái phi thường kỳ quái quy củ, cái kia chính là mỗi một mặc cho tộc trưởng, đều nhiều nhất đảm nhiệm 300 năm. Một khi đạt đến 300 năm cái này kỳ hạn, cái kia bất luận ở mặc cho tộc trưởng có cỡ nào ưu tú, đều phải lui ra đến, thoái vị cho dự bị tộc trưởng. Đương nhiên, dự bị tộc trưởng nhân số cũng sẽ không nhiều, bình thường ở một cái trong lúc bên trong, sẽ có hai tên hoặc là ba tên dự bị tộc trưởng đồng thời tại vị. Cái này Cổ Tinh Hà, chính là cái này trong lúc bên trong hai tên dự bị tộc trưởng một trong. Hơn nữa, hiện nay đến nhìn hắn so với một cái khác dự bị tộc trưởng càng ưu tú, ở cổ trong nhà, đại đa số người đều cho rằng, Cổ Tinh Hà sắp trở thành đời tiếp theo Cổ gia tộc trưởng. Cái này Cảnh Ngôn, thật không đơn giản, hắn tuy rằng tuổi không lớn lắm, năng lực nhưng cực kỳ khủng bố. Từ chúng ta đã chiếm được tình báo xem, Hồ Đông Hà có lẽ là từ trên người hắn được chỗ tốt gì, cho nên mới phải như vậy che chở Cảnh Ngôn. Hắc tu lão giả chậm rãi nói rằng, hừ, Cổ Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thiếu gia, nếu cái kia Cảnh Ngôn được khách khanh lệnh, chúng ta lại muốn đối phó hắn, nhưng là đến châm trước. Hồ Đông Hạc thân phận không phải bình thường, chúng ta không thích hợp đắc tội hắn. Hắc tu lão giả tiếp tục nói, nguyên bản còn dự định, các loại tiểu tử kia rời khỏi Đan Quốc lại nói. Bây giờ nhìn lại, hắn rời khỏi không rời đi Đan Quốc, đều không khác nhau gì cả. Nếu hắn có Đan Quốc khách khanh lệnh, cái kia bất luận làm sao, chúng ta cũng không thể công khai động thủ. Cổ Tinh Hà hít mắt lại, Lam Khúc quận cái kia thượng cổ động phủ, chúng ta thăm dò đến thế nào rồi? Cổ Tinh Hà chuyển đề tài, lại có thêm 1-2 tháng, thì có thể thăm dò kết thúc. Hắc tu lão giả dừng một chút nói, đình chỉ đi, Cổ Tinh Hà vung vung tay, đem người của chúng ta, đều từ tòa kia trong động phủ thời thượng cổ triệu hồi đến. Cái này trong động phủ thời thượng cổ, đúng là có không ít thứ tốt. Nếu bên trong không có nguy hiểm gì, cái kia ta liền tự mình đi một chuyến xem một chút đi. Hả, Hắc tu lão giả, có chút không có lý giải Cổ Tinh Hà ý tứ. Cái kia Cảnh Ngôn tiểu nhi, không phải Lam Khúc quận người sao? Chúng ta hiện tại liền đi Đan Quốc tìm hắn, hắn đối với Lam Khúc quận quen thuộc, chúng ta để hắn mang theo đi thượng cổ động phủ, chẳng phải là rất hợp lý. Lấy thân phận của chúng ta, xin hắn giúp một chuyện, hắn sẽ cự tuyệt sao? Cổ Tinh Hà khóe miệng bốc ra một nụ cười gằn, có thể được, Hắc tu lão giả ánh mắt sáng ngời, gật gật đầu nói. Đan Quốc, Huy Hoàng Đan Lâu. Tầng cao nhất bên trong gian phòng, Cảnh Ngôn đối diện hai người, chính là Cổ Tinh Hà cùng cái kia Hắc tu lão giả. Ngươi chính là Cảnh Ngôn đan sư, Cổ Tinh Hà đánh giá Cảnh Ngôn, trong miệng hỏi. Không sai, ta là Cảnh Ngôn, hai vị tìm đến ta, có chuyện gì? Cảnh Ngôn đồng dạng nhìn Cổ Tinh Hà, hắn đã biết người này thân phận, chính là bảy đại thế gia Cổ gia con cháu, tên là Cổ Tinh Hà. Mà Cổ Tinh Hà bên người lão giả, khí tức nội liễm, vừa nhìn liền không phải bình thường cường giả. Hẳn là phụ trách bảo vệ Cổ Tinh Hà người. Ta là Cổ Tinh Hà, Cổ gia dự bị tộc trưởng. Vị này chính là Ân lão. Cổ Tinh Hà đầu tiên là tự giới thiệu mình, sau đó vừa chỉ bên người Hắc tu lão giả. Nghe được Cổ Tinh Hà câu nói này, Cảnh Ngôn trong lòng khẽ động. Hắn từ Chu Thượng Vân trong miệng từng chiếm được tin tức, cái kia ám giả tổ chức, có người nói liền có Cổ gia bối cảnh. Lam Khúc quận ám giả thủ lĩnh, gọi Ân tiên sinh. Mà Cổ Tinh Hà người ở bên cạnh, gọi Ân lão. Hơi chút thay đổi niệm, Cảnh Ngôn liền rõ ràng, hai người khẳng định là có liên quan gì. Cảnh Ngôn không có lên tiếng, chờ Cổ Tinh Hà tiếp tục nói. Chúng ta lần này tới, là chuyên môn tìm Cảnh Ngôn ngươi. Chúng ta biết, Cảnh Ngôn đan sư ở đan đạo trên năng lực cực kỳ xuất chúng, đoạt được đang tiến hành luyện đan đại điển thứ nhất, leo lên tân tú đan vương bảng đệ nhất. Chúng ta Cổ gia cho rằng, Cảnh Ngôn đan sư ngươi là hiếm thấy đan đạo thiên tài. Vì lẽ đó, chúng ta muốn cùng Cảnh Ngôn đan sư hợp tác. Cổ Tinh Hà trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ồ, hợp tác như thế nào? Cảnh Ngôn cũng mỉm cười, chúng ta hy vọng, Cảnh Ngôn đan sư năng lực Cổ gia luyện đan. Cảnh Ngôn đan sư luyện chế đan dược, chúng ta Cổ gia có thể thu sạch mua. Đương nhiên, chúng ta Cổ gia còn có thể cho Cảnh Ngôn đan sư cung cấp bảo vệ. Chỉ muốn chiếm được chúng ta Cổ gia bảo vệ, Cảnh Ngôn đan sư tự không cần lo lắng chịu đến những thế lực khác quấy rối, Cảnh Ngôn đan sư có thể mang toàn bộ tâm thần, đặt ở đan đạo bên trên. Tin tưởng có ta Cổ gia chống đỡ, Cảnh Ngôn đan sư tương lai, định có thể trở thành là cấp 9 đại đan vương. Cổ Tinh Hà lúc nói chuyện, lộ ra một luồng tự tin. Loại này tự tin, không phải là hết sức giả ra đến, mà là từ trong xương tản mát ra. Ân lão, ngươi cũng nói một chút đi. Cổ Tinh Hà trách nghiêng người, đối với bên người ân lão nói. Ân lão cười hì hì, Cảnh Ngôn đan sư, Lam Khúc quận ám giả thủ lĩnh, nhưng là chết ở trong tay ngươi. Ân lão đúng là trực tiếp, không sai, Cảnh Ngôn gật gật đầu, nếu như ám giả, đúng là Cổ gia khống chế tổ chức sát thủ. Cái kia Cảnh Ngôn, thì sẽ không bất ngờ, người nhà họ Cổ cha gia giết chết ân tiên sinh người là chính mình. Vì lẽ đó, hắn cũng không cần thiết phủ nhận.